Lúc này có tiếng bước chân truyền đến từ con đường nhỏ phía đông. Một cây dù màu đỏ xuất hiện trong tầm mắt cô, sau đó là khuôn mặt của một cô gái rất xinh đẹp. Trời rất lạnh, nhưng Tố lại chỉ mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ, tóc cũng dùng sợi dây lụa màu đỏ buộc cao lên, hai hàng lông mày hơi nhếch lên. Thì ra cô thật sự ở trong này. Bước chân của cô ta vốn rất dồn dập, nhưng sau khi nhìn thấy cô thì đã chậm lại. Tố chậm rãi bước qua vũng nước đi lên bậc thang, sau đó đứng ở trước mặt cô. Dáng người của cô ta thướt tha, khuôn mặt đẹp đẽ, lúc quắc mắt nhìn chừng chừng cũng vô cùng xinh đẹp động lòng người. Tại sao phải làm chuyện này? Thanh Hà cau mày hỏi với vẻ mặt lạnh lùng. Tố đứng dưới mái hiên khép ô lại, cười khẽ một tiếng, sau đó đột nhiên bóp cầm cô, dùng hết sức đè cô lên vách tường. Cô hỏi Tố ư? Thế thì chỉ bằng cô hỏi cậu ấy đi. Tại sao cậu ấy lại thích người đê tiện như cô? Đến cả học sinh của mình cũng không buông tha. Không biết cô còn lẳng lơ đến mức nào nữa đây? Em nói hưu nói vượn gì đây? Thanh Hà hất tay, lùi ra phía sau hai bước. Em điên à? Điên á? Cô cũng cho là vậy sao? Nếu tôi không chiếm được người trong lòng mình thì khoảng cách đến điên cũng không xa lắm đâu. Cậu ta không phải là người tốt, tại sao các em đều thích cậu ta như vậy? Quả thực không thể hiểu nổi được. Đột nhiên có trận gió thổi qua, Thanh Hà kéo chặt áo lại, bật ho khan hai tiếng. Lúc này Tố nhìn thấy cái áo mà cô đang khoác, cô ta lập tức giật lấy ôm chặt vào lòng. Cô còn mặc áo của cậu ấy? Cô ta bắt lấy tay Thanh Hà, kéo cô ra giữa màn mưa, sau đó ấn đầu cô vào khóm hoa, đè mạnh xuống như muốn dúi đầu cô vào trong vũng bùn. Thanh Hà liều mạng giãy giụa, nhưng vậy cô còn chưa khỏi nên sao có thể là đối thủ của Tố được. Tố túm lấy tóc cô. Cô là con đàn bà không biết xấu hổ. Cô nói đi, cô muốn thế nào mới bằng lòng rời khỏi cậu ấy? Cô muốn bao nhiêu, tôi cho cô bấy nhiêu. Nói mau. Gò má Thanh Hà dán sát trên nền gạch bùn hoa lặng lẽo, thô ráp, áo khoác trên người cũng rơi xuống đất, khiến toàn thân cô đều lạnh lẽo như băng. Ý thức của cô càng lúc càng mơ hồ, đột nhiên cả người chợt nhẹ bẫng, tay của Tố bị người khác túm lấy hất sang một bên. Ngay sau đó cô được một người bế lên song song, trên người cũng được phủ thêm một lớp chăn lông. Nhất Ngạn đang cầm một cái ô màu đen rất lớn, cậu ta dùng một tay ôm lấy bờ vai cô, nhờ vậy cô mới miễn cưỡng đứng vững được. Riêng bạn Tố thì có chút chột dạ nên không dám nhìn thẳng vào mắt Nhất Ngạn. Tay Nhất Ngạn khoác lên vai Thanh Hà, ánh mắt đảo qua người Tố từ trên xuống dưới, sau đó không nói một câu nào, xoay người dìu Thanh Hà rời đi. Lúc này bàn tay đang nắm chặt thành quyền của Tố mới từ từ buông ra. Cô ta luôn cảm thấy nhất định sẽ có điều gì đó xảy ra. Sau khi xuống núi sẽ đến một thị trấn nhỏ, mưa lớn như thế nên trên đường đi chỉ có lác đác vài người. Thanh Hà cực kỳ không thoải mái, nhưng không muốn bị Nhất Ngạn ôm khi đi đường. Nhất Ngạn lập tức nói, cô có thể làm ở Mỹ tại đây, nhưng em sẽ tuyệt đối không buông tay. Đến lúc đó mọi người có chê cười em cũng mặc kệ. Nếu như gặp mấy người quen lại càng đẹp mặt. Thanh Hà hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại hết cách với cậu ta. Phía bên trái thị trấn nhỏ là một loạt nhà cao tầng kiểu cũ, phần lớn đều là quán nhậu hoặc quán cơm, còn bên bài thì bày biện một ít hàng quán nhỏ. Đa số do trời mưa quá lớn nên đều còn mở quán. Có rất nhiều hàng quán nhỏ bày bán sát nhau trên vỉa hè, dưới mái hiên nên nhìn có vẻ rất chật chội. Cũng may có không ít người bán hàng rong nhìn sắc trời, biết không buôn bán được gì nữa nên đang bắt đầu dọn hàng về nhà. Vì vậy chỗ trống còn khá nhiều. Thanh Hà hất tay Nhất Ngạn ra, che đầu chạy tới chỗ mái hiên. Nhất Ngạn cũng bước theo tới chỗ cô. Cậu ta thu ô lại, thoạt nhìn giống hệt như một vệ sĩ trung thành, luôn đi theo sát phía sau cô. Thanh Hà đi vài bước, sau đó quay đầu lại liếc cậu ta. Khi đối diện với đôi mắt cong cong kia thì trong lòng bỗng thấy bực bội, khó diễn tả bằng lời. Cô đi nhanh, cậu cũng bước theo nhanh hơn. Cô đi chậm, cậu cũng bước chậm lại. Thật sự là muốn bỏ cũng không được. Đi hết con đường thì đến một cánh cổng hình tròn. Thanh Hà dừng bước, đứng trước một cái miếu. Trước cửa miếu có một sạp hàng nhỏ, trải vài bạt màu vàng trên mặt đất. Trên đó là một vài món đồ điêu khắc rất kỳ lạ. Thanh Hà cảm thấy thú vị nên ngồi xuống nhìn chủ sạp. Cô thích mấy cái này hả? Nhất Ngạn cầm một người gỗ được khắc rất đẹp, cua cua trước mặt cô. Em cũng vậy, hơn nữa em còn khắc đẹp hơn cả anh ta. Chủ sạp bất mãn nói, thằng nhóc, cho dù muốn định nọt bạn gái thì cũng đâu cần nói khoác như vậy chứ. Cuộc đời tôi chưa bao giờ nói khoác với ai cả. Nhất Ngạn nhướng mày, sau đó vươn tay ra, cho mượn dao dùng một lát. Chủ Sam rất đức nhưng vẫn đưa dao cho Nhất Ngạn. Nhất Ngạn cầm một khối gỗ bắt đầu khắc. Những mảnh gỗ vụn rơi vãi lung tung trên tay cậu ta. Chỉ một lát sau, khúc gỗ đã được ra dáng hình người. Thêm một lúc nữa thì hình người đã hoàn thiện rất đẹp. Nhất Ngạn khắc một cô gái trẻ tuổi, hai tay đặt trên đầu, một chân cong lại, đang trong tư thế nhảy múa, cần cổ thon dài, xem ra còn đẹp hơn cả thiên nga nữa. Chủ sạp hàng rốt cuộc cũng phục. Khúc gỗ này tôi tặng cho cậu. Nhất Ngạn nhét tượng gỗ vào trong tay Thanh Hà. Giống cô không? Quả thân chính là tiên nữ. Miệng lưỡi chân chu, Thanh Hà ném tượng gỗ cho Nhất Ngạn, sau đó bỏ chạy lấy người. Ngạn vui vẻ cười không ngừng. Thanh Hà đi được hai bước, sau đó bỗng nhiên dừng bước rồi đi vòng trở lại. Cô ngồi sướng trước sạp hàng, cầm một tượng gỗ khắc hình đầu lâu bình thường ở trong góc lên, lật qua lật lại trong tay, nhíu mày giống như đang suy nghĩ điều gì sâu xa. Dường như cô đang cố nhớ chuyện gì đó, nên Nhất Ngạn cũng không quấy rầy cô. Một lúc lâu sau, Thanh Hà mới vỗ đầu một cái. Tôi nhớ ra rồi, ngày đó lúc chúng ta bị nhốt trong văn phòng, tôi có thấy trên cánh tay của người hơi lùn có... Cẩn thận! Nhất Ngạn ôm vai cô, lăn vài vòng trên mặt đất. Mấy viên đạn liên tục găm xuống mặt đất nơi bọn họ vừa lăn qua, phát ra tiếng tạch tạch và tóe lửa. Mọi người ở đó bủa chạy hỗn loạn. Một người bán hàng rong vội vàng chạy trốn nhanh, nhưng lúc chạy vẫn không quên thu dọn hàng hóa. Kết quả bị bắn trúng bả vai, ngã xuống đất rên la ầm ĩ. Nhất Ngạn thừa dịp hỗn loạn ôm Thanh Hà trốn vào trong miếu. Miếu không lớn, bên trong có một khu vườn khá rộng. Ở phía trước là gian thờ. Nếu ở bên ngoài nhìn vào thì có thể nhìn thấy bên trong không sót một thứ gì. Trước gian thờ là hai cánh cửa gỗ sơn đỏ, bên trên có vòng đồng. Lúc này có hai tên xách súng tiểu liên xông vào trong miếu. Bọn chúng dừng lại ở khoảng sân trong chốc lát. Một tên có vóc dáng thấp nói với tên có vết sẹo ở bên cạnh. Đại ca, bây giờ nên làm gì? Tên có vết sẹo dặn vài câu, sau đó cả hai cùng đi đến trước cửa thì phát hiện hai con đường bên cạnh miếu thờ đều khóa lại. Vì vậy hắn xách súng đi vào gian thờ một mình, để lại tên lùn dừng ở bên ngoài cánh cửa. Tiếng bước chân của hắn rất nhỏ, rất nhẹ, cẩn thận dò xét ở bên trong. Trong gian thờ, ngoại trừ một bàn thờ thì ở bên phải chỉ có một đống rơm rạ. Hắn nhắm ngay bàn thờ bắn vài phát, rồi sau đó chuyển sang đống rơm rạ. Qua cả buổi, thế nhưng trong miếu vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Không có máu, cũng không có tiếng động. Chẳng lẽ đã ra khỏi miếu? Nhưng rõ ràng cửa bị khóa lại rồi mà. Hắn ta hoang mang hoài nghi. Đột nhiên trong đầu hắn chợt hiện lên tia sáng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ướt đẫm phía sau lưng. Hắn vội chĩa súng lên trên đỉnh đầu. Trên xà nhà có một bóng người đang treo ngược, cả người lủng lẳng giữa không trung, đang chĩa họng súng đen ngòm vào ngay ót hắn ta. Tên mặt sẹo giật bắn người, mặt không còn chút máu, tay chân luống cuống định bóp cò súng. Nhất Ngạn cười một tiếng, nhanh tay bóp cò. Tiếng súng vang rền nổ lên, óc văng tung tóe khắp nơi. Tên mặt sẹo trợn trừng hai mắt, miệng há hốc, phần sau đầu đều bị hắn nát bét. Một lúc sau, toàn thân hắn mới chậm rãi ngã xuống đất, khiến bụi bay mù mịt. Tên lùn nghe được tiếng động bên trong, biết ngay là không ổn, nên lập tức xoay người bỏ chạy. Nhân Ngạn thoải mái nhảy xuống bước ra khỏi miếu, nhắm ngay trái tim của hắn bắn một phát, máu tươi chảy đầy đất. Cậu thu súng, nhét vào phía sau lưng quần, theo thói quen, sau đó giang hai cánh tay với Thanh Hà đang ở trên sàn nhà. Nhảy xuống, em đỡ cô. Thanh Hà ở phía trên ngây người một hồi lâu, sau đó mới nhảy xuống. Nhất Ngạn đỡ cô một cách chuẩn xác, lúc gò má cậu gần sát cô mới phát hiện cô đang run lẩy bẩy. Đây là lần đầu tiên cô thấy cậu giết người ở khoảng cách gần như vậy, gọn gàng, dứt khoát, không hề có chút dài dòng dây dưa. Cô sợ cái gì? Chúng ta về nhà thôi. Cậu gọi điện thoại cho Khương Biệt, sau đó ôm theo cô quay về biệt thự. Khương Biệt đang chờ trong phòng khách. Anh ta không ngồi mà đi tới đi lui ở sảnh, vẻ mặt có chút nặng nề. Sau khi nhìn thấy Nhất Ngạn thì lập tức hỏi, tại sao không chừa lại một tên để làm nhân chứng sống? Anh đang chất vấn tôi sao? Nhất Ngạn cười với Khương Biệt nhưng vẻ mặt lại không hề có độ ấm. Tôi làm việc đương nhiên phải theo nguyên tắc của tôi. Loại trộm cướp này, đừng nói với tôi là anh đồng tình với bọn chúng đấy. Dù bọn chúng có hung ác đến cỡ nào thì ít nhất cũng phải lập hồ sơ điều tra. Lần này bọn bắt cóc không chỉ một người, vẫn còn cá lọt lưới. Lời nói của Khương Việt rất quẩn ý. Tuy đây là biên giới, việc điều tra sẽ không nghiêm, nhưng Nhất Ngạn à, cậu cứ làm theo ý mình như vậy là không được. Chuyện lần này tôi sẽ ém nhẹm giúp cậu, về sau đừng như vậy nữa, phải nghĩ thật kỹ rồi hãy làm. Vậy cảm ơn anh. Nhất Ngạn ôm Thanh Hà đã hôn mê đi vào trong phòng. Khương Việt bất đắc dĩ thở dài, lòng bỗng xuất hiện một loại cảm giác rất kỳ quái. Nhất Ngạn và Thanh Hà, không biết có phải do anh nghĩ nhiều hay không. Cơm tối là do Nhất Ngạn nấu, cậu đã cố ý nấu những món dễ tiêu hóa. Sau khi nếm qua đồ ăn Nhất Ngạn nấu, Thanh Hà có chút ỉ sự lại, có điều khó nói trong miệng nên cô chỉ cúi đầu yên lặng ăn cơm. Sắc mặt cô hơi tái nên sau khi ăn được một nửa thì buông đũa xuống. Tôi có chuyện muốn nói với hai người. Có chuyện gì mà không thể ăn hết cơm rồi nói sao? Khương Việt gắp cho cô một miếng cà rốt. Đồ Nhất Ngạn nấu, bình thường không có để ăn đâu, ăn nhiều một chút. Cảm ơn. Thanh Hà đỏ mặt, cúi đầu nhai nhai mấy cái. Thế nào? Thanh Hà trịnh trọng nói, tôi đã nhớ ra rồi, ngày đó khi lấy viên đạn ra cho gã thấp người, tôi có nhìn thấy một hình xăm kỳ quái trên cánh tay hắn ta. Tôi nghĩ bọn chúng truy sát tôi giáo giết như vậy, có thể là do liên quan đến hình xăm này. Hình xăm? Khương Việt chống cằm suy nghĩ một lúc. Nếu như nó làm cho bọn chúng bại lộ thân phận nào đó, thì cần gì mạo hiểm tính mạng để lộ diện lần nữa? Tổng cộng cũng mới chỉ có 3 người. Nếu như không chỉ dừng lại ở 3 người, Nhất Ngạn cười nói, nếu như chỉ là 3 người thì không cần mạo hiểm đến cỡ này. Hiển nhiên hình xăm đó liên quan đến rất nhiều người, có lẽ nhóm bọn chúng không chỉ có 3 người. Nếu thật sự như thế thì mọi chuyện đã rõ ràng. Khương Biển chợt bừng tỉnh, nói với Thanh Hà, là hình xăm gì? Thanh Hà dùng đầu ngón tay dính nước chậm rãi vẽ một hình ảnh lên mặt bàn. Đây là một hình đầu lâu xương chéo, bên cạnh là một dãy số kỳ lạ và hoa văn dây leo rất phức tạp. Thanh Hà cũng chỉ vẽ chính xác được khoảng 7-8 phần, còn cụ thể như thế nào thì thật sự không nhớ rõ. Sau khi Khương Việt nhìn thấy hình vẽ này, sắc mặt lập tức thay đổi, không nói gì với hai người mà chỉ nhanh chóng thay quần áo sau đó đi ra cửa. Thanh Hà ở phía sau gọi anh ta vài tiếng rồi cầm áo khoác đuổi theo tới cửa, nhưng Khương Việt đã đi xa rồi. Không khí bên ngoài vẫn còn rất lạnh, Thanh Hà cầm áo khoác đứng ở cửa ra vào, một lát mới đóng cửa lại. Nhất Ngạn vẫn ở phía sau, ung dung nhìn cô, nhìn đến mức cả người cô không thoải mái. Làm gì nhìn tôi dữ vậy? Tại sao cô lại khẩn trương đến vậy? Nhất Ngạn đi đến cạnh cô, giọng nói rất thoải mái, nhưng ánh mắt không biết vô tình hay cố ý mà chạy dọc theo cơ thể cô. Em đâu có làm gì cô đâu. Ai mà biết được chứ? Thanh Hà hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt cũng quét qua người Nhất Ngạn. Tầm mắt hai người giao nhau giữa không trung, không ai chịu nhường ai cả. Rất tốt. Nhất Ngạn đột nhiên vòng tay qua eo cô. Cậu ta đứng ở phía sau, kéo cô lại. Lập tức cả người cô ngã nhào vào lòng cậu ta, rồi bị cậu ta khóa chặt trong vòng tay. Thanh Hà đang định đánh cậu ta, thì lại nghe cậu ta cười hì hì nói. Đây chính là do cô nói, muốn ôm ấp yêu thương đấy nhé. Cậu đi chết đi. Thanh Hà dẫm thật mạnh vào mu bàn chân của Nhất Ngạn. Nhất Ngạn ôm chân nhảy lên, sau đó ngã xuống đất kêu rên chí chóe. Giả chết cái gì, ngồi dậy mau. Thanh Hà dùng mũi chân đá đá cậu ta. Nhất Ngạn lăn lộn trên mặt đất, định bụng ăn vạ. Thanh Hà bị cậu chọc tức muốn xì khói. Cô cúi người, cầm tay Nhất Ngạn kéo lên. Đừng gây sự. Nhất Ngạn đảo mắt, sóng mắt chuyển động, thổi hơi bên tai cô nói. Em gây chuyện hồi nào, cô nói ngược rồi. Coi như tôi sợ cậu rồi. Thanh Hà thở dài, cố gắng kéo Nhất Ngạn lên, nhưng cuối cùng lại bị cậu ta kéo ngã xuống đất. Nhất Ngạn nhân cơ hội đó ép sát vào cô, sờ mặt rồi nâng cằm cô lên. Cô sợ em làm gì? Em rất muốn nghe cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp này nói thích em. Buông ra. Cô nói buông ra là em phải buông ra sao? Vậy không phải là quá mất mặt ư? Cậu... Thanh Hà thật sự không có cách nào mỗi khi cậu ta giở trò lưu manh như vậy. Nhân Ngạn cười khẽ rồi bóp ngực cô một cái. Bánh bao lớn mềm mềm, em thích là em sờ, hơn nữa còn muốn ăn nó luôn đấy. Cô có thể làm gì em? Mặt Thanh Hà đỏ bừng, hai mắt trợn to, hận không thể ăn tươi nuốt sống cậu ta. Vô sỉ. Nhân Ngạn bĩu môi. Em có răng, hơn nữa răng em còn rác. Nói xong cậu ta còn há miệng, giống như muốn khoe khoang hàm răng trắng sáng của mình. Điều này càng làm cho Thanh Hà tức giận gần chết. Tại sao trên đời lại có loại người này? Cậu ta không phải ác ma, mà là ma vương. Chưa từng thấy người nào đáng ghét hơn cậu ta được. Dường như Nhất Ngạn đọc hiểu được ánh mắt của cô, nên ôm cô vào lòng, hôn lên mặt cô một cái thật mạnh. Thơm quá, trên người cô giáo có một hương vị rất đặc biệt, vừa thơm vừa mềm, giống như một mẻ bánh bao vừa ra khỏi lồng ấp, khiến người ta thật chỉ muốn nuốt chửng lấy nó. Thanh Hà bị cậu ta chọc tức đến sắp hôn mê bất tỉnh. Đến sáng ngày hôm sau mà Khương Biệt vẫn chưa trở về, nhưng anh ta có gọi điện thoại bảo Thanh Hà và Nhất Ngạn đến đồn cảnh sát. Đó là một căn phòng chứa hồ sơ vụ án, chỉ có một cánh cửa duy nhất đã bị khóa lại. Trong phòng chỉ có bốn người: Khương Biệt, Nhất Ngạn, Thanh Hà và đội trưởng Trần Kiện Phong. Khương Biệt tìm hồ sơ cần thiết ra, sau đó lấy tài liệu cần thiết trong túi da trâu đặt lên trên bàn. Anh ta chỉ hình vẽ trên một tờ giấy, sau đó lên tiếng hỏi: "Có phải cái này không?" Thanh Hà cầm liếc đã nhận ra nên gật đầu: "Hóa ra là như vậy, tôi đã biết người nổ súng là ai rồi." Khương Biệt viết bốn cái tên trên giấy: Ngưu Lị, Chu Tĩnh, Cao Liêu Vân, Trần Kiện Phong. Trần Kiện Phong khó hiểu: "Sao tôi cũng bị tình nghi?" "Chỉ là muốn công bằng thôi," Khương Biệt nói: "Xin lỗi." Trần Kiện Phong đành im lặng. Thời gian còn lại để phá án không nhiều lắm, nếu không điều tra được gì thì chức đội trưởng kiêm cục trưởng này của anh ta khỏi cần nghĩ tới nữa. Khương Biệt gạch tên Ngưu Ly. Lúc đó chị ta đang ở bên cạnh đội trưởng, không có thời gian nổ súng, hơn nữa cũng không có động cơ. Trần Kiện Phong gật đầu, sau đó lại thấy Khương Biệt gạch mất tên Chu Ngọc. Cuối cùng vòng tròn lên cái tên Cao Liêu Vân. Thanh Hà hơi ngẩn ra, nhớ tới người cảnh sát này. Hình như anh ta chưa tới 30 tuổi, là một người đàn ông có làn da ngăm đen, phong độ tuấn tú, hơn nữa còn hay mỉm cười. Anh ta là người bị tình nghi nổ súng ư? Thanh Hà hơi khó mà chấp nhận được. Khương Biệt ngẩng đầu lên, ngón tay mà sát đầu bút, chậm rãi nói với ba người đang có mặt: "Có thể mọi người chưa từng nhìn thấy hình vẽ này, nhưng tôi lại biết. Tôi đã từng đi qua sa mạc Tây Bộ, ở trong một thị trấn nhỏ không có biết tên, có một nhà tù giam giữ những phạm nhân đặc biệt. Trên cánh tay của tất cả những phạm nhân trong nhà tù đó đều xăm hình vẽ này." Trần Kiện Phong nghĩ tới khi kiểm tra hai xác chết lúc trước, một tên cao, một tên thấp, hình như trên cánh tay bọn chúng cũng có hình xăm này. Khương Biệt dùng bút vòng quanh dãy số trên hình vẽ. "Đây là số hiệu, đại diện cho khu vực bọn chúng bị giam giữ khi ở trong tù. Theo tôi được biết, nửa năm trước, có một loạt phạm nhân cùng ngục ở khu ZX11745. Phía trên điều tra rất căng, vì không muốn ảnh hưởng đến người dân, cho nên người biết chuyện này cũng không nhiều." Trần Kiện Phong nói: "Ý cậu muốn nói là ba tên cướp ngân hàng kia đều trốn ra từ nhà tù kỳ lạ đó?" "Đúng, nhưng chắc chắn không chỉ có ba tên. Bọn chúng đều là những tên cực kỳ hung ác, rất có khả năng là vơ vét đợt cuối, sau đó bỏ chạy đến Myanmar. Như vậy chúng ta sẽ rất khó bắt được bọn chúng." Trần Kiện Phong bị làm cho hồ đồ. "Chuyện này thì có liên quan gì đến Cao Lưu Vân?" Khương Biệt gần giọng nói: "Nửa năm trước, trong đám người vượt ngục không chỉ có phạm nhân mà còn có một quản ngục." "Cái gì? Cậu nói Cao Lưu Vân? Không thể nào, cậu ta là do bên trên đề cử, làm sao có thể như vậy được?" Trần Kiện Phong chợt bừng tỉnh, chẳng lẽ lại là con nhà có thế lực gây ra họa nên muốn đi tránh nạn. "Cùng trưởng Trần, những cong quẹo trong anh ta này trong lòng tôi và anh đều biết rõ." Khương Biệt thu dọn hồ sơ lại bình tĩnh nói: "Vốn tôi cũng không muốn đào bới nguồn gốc tìm căn nguyên. Rốt cuộc là do Cao Lưu Vân chủ quan hay do nguyên nhân khác mới để cho phạm nhân vượt ngục thì tôi không quan tâm. Bên trên có người nào bảo vệ anh ta, tôi lại càng không có hứng thú. Nhưng chuyện lần này ảnh hưởng rất lớn, mấy tên tội phạm đó lẻn vào vùng này tạo thành uy hiếp nghiêm trọng đối với sinh mệnh và tài sản của người dân, nên nhất định chúng ta phải trừng trị bọn chúng theo pháp luật." Cao Lưu Vân vì muốn che giấu tội lỗi bản thân nên mới nghĩ đến chuyện giết người diệt khẩu. Nhưng anh ta không biết, nếu những kẻ bắt cóc không xa lưới thì mọi chuyện sẽ càng trở nên tệ hại hơn. Trần Kiện Phong cũng hiểu ra được việc này nên không nói thêm gì cả. "Về những kẻ bắt cóc này thì phía trên có ban lệnh truy nã bí mật là cấp S, như vậy chúng ta hoàn toàn có thể xin giúp đỡ điều đến một đơn vị bộ đội đặc chủng. Một khi đơn vị bộ đội đặc chủng thì những kẻ bắt cóc này sẽ càng khó bỏ trốn ra nước ngoài, thậm chí cơ hội trốn đi càng trở nên mong manh. Cho nên ba người kia mới mạo hiểm tính mạng để giết Thanh Hà, muốn ngăn chặn cô tiết lộ hình xăm kia.

Xem ra cô giáo đã nhận định cô ta là do em bắt cóc. Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu thật do em làm thì em nhất định sẽ thừa nhận. Nhất Ngạn cười nói, nhưng mà em còn chưa kịp làm. Nếu cô ta thật sự rơi vào tay em, chắc chắn giờ đây chỉ có thể nhặt xác thôi. Cậu thật sự không có bắt cóc em ấy? Thanh Hà có chút không tin. Cậu lại muốn gạt tôi? Nhất Ngạn cười khổ. Em đã gạt cô bao giờ chưa? Thanh Hà nói. Cậu dám nói mình chưa bao giờ lừa gạt tôi sao? Nhất Ngạn không thể nói được. Sự cảnh giác của Thanh Hà đối với Nhất Ngạn chưa bao giờ suy giảm. Cô cẩn thận đánh giá cậu ta vài lần, khiến Nhất Ngạn giờ khóc giờ cười nói. Thật sự không phải em làm. Thật ư? Xem ra nếu em không giúp cô tìm được cô ta thì cô sẽ không tin em. Cậu có thể không có tôi tìm được em ấy sao? Nhất Ngạn ngạo nghễ. Trên đời này không có chuyện gì mà em không làm được. Thanh Hà cười lạnh. Cậu cứ khoác lác đi. Nhất Ngạn sờ sờ mũi. Nói láo cô không tin, để nói thật cô cũng không tin là sao nhỉ? Da mặt của cậu còn có thể dày hơn nữa không? Cảm ơn em đã khen em. Em xấu hổ không dám thừa nhận. Nhất Ngạn chắp tay vái cô một cái, xem ra là đang bắt chước cách thức nói chuyện của những người ở trong TV, khiến Thanh Hà đang nổi nóng cũng bị cậu chọc cho cười. Cô cười một lát, thấy Nhất Ngạn cũng cười nhìn mình thì vội ngậm miệng lại, đẩy cậu ta một cái. Nhanh dẫn tôi đi tìm người. Nhất Ngạn nhận lệnh dẫn cô đi ra khỏi chỗ này. Phải cậu ấy, nếu muốn biết trước khi tôi đến đây đã gặp người nào thì không hề khó, vì dù sao đây cũng là một trường học rất lớn. Cộng thêm mắt của những người ở đây đều mở rất to, nên chỉ cần hỏi thăm một chút là Nhất Ngạn đã có được đáp án. Cậu ấy, lúc đó, cậu ấy rất tức giận, một mình đi ra phía sau núi, bọn tôi không ai dám đi theo. Lăng Lâm hay đi theo bên cạnh Tố cúi đầu nói. Thật không? Nhất Ngạn chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi. Một cô gái khác đang đứng bên cạnh tên Kỳ Kỳ vội nói. Đúng vậy, chúng tôi nào dám lừa cậu? Trả lời thẳng thắn như vậy thì lại càng có vấn đề. Nhất Ngạn đánh giá hai cô gái này một lúc rồi đột nhiên cười nháy mắt nói. Nhưng sao tôi lại cảm thấy là hai cô đang lừa tôi nhỉ? Sắc mặt hai người tái nhợt, không dám trả lời nữa. Không nói được đúng không? Nhất Ngạn chắp tay sau lưng đi lướt qua người hai cô gái đường hai bước rồi đột ngột quay đầu lại hỏi. Quyết định chưa? Sau này hối hận, đến trường đó muốn mở miệng nói cũng không còn cơ hội nữa đâu. Bình thường Kỳ Kỳ rất sợ Nhất Ngạn, nhưng bây giờ còn bị dọa như vậy nên lập tức trốn ở sau lưng Lăng Lâm. Đừng đừng! Lăng Lâm cũng đang run rẩy không ngừng. Chúng tôi... Nhất Ngạn nói. Không phải hai người các cô bắt cô ta đấy chứ? Bình thường luôn đi kè kè bên cạnh cô ta, A Dua nịnh hót, nhưng có lẽ trong lòng cũng không phục và không ưa gì cô ta đúng không? Cô ta giàu hơn hai cô, bên ngoài cũng xinh đẹp hơn hai cô. Con gái mà, nhất thời tức giận giết người cũng không phải là chuyện hiếm hoi gì đâu. Không phải, không liên quan đến chúng tôi. Kỳ Kỳ thốt lên. Cậu ấy ở sau núi. Đến khi Kỳ Kỳ nhận ra bịt miệng lại thì đã không kịp nữa rồi. Nhất Ngạn đánh giá cẩn thận cô ta hồi lâu, sau đó quay đầu kéo Thanh Hà rời đi. Phòng y tế nằm ở phía nam khu nhà giảng dạy, xuyên qua một rừng cây nhỏ chính là phía sau núi. Đường lên núi rất khó đi, cây cối mọc lên như nấm, cỏ mọc tươi tốt, bụi thấp nhất cũng cao cỡ khoảng nửa người. Trên mặt đầy lá rụng, hạt thông và những tảng đá bị lớp lá rụng quanh năm suốt tháng che mất. Dưới núi toàn là cây bạch quả, khiến trước mắt đều là một mảnh màu vàng, chạy dài đến giữa sườn núi thì dần dần bị màu xanh của thông tuyết thay thế. Bây giờ trời đã không còn đổ tuyết, giữa những phiến lá nhọn như kim đã kết từng quả màu xanh nhạt. Đi được khoảng hơn một tiếng thì Thanh Hà mệt không thở nổi nữa. Cũng may dưới gốc thông có tảng đá lớn, cô đưa tay vịn tảng đá thở dốc một hơi, sau đó lau mồ hôi. Nhất Ngạn quay trở lại. Mệt hả? Tiếp tục đi thôi. Nhất Ngạn bắt lấy cánh tay cô. Sắc trời cũng không còn sớm nữa, nghỉ ngơi một chút đi. Trời đang dần tối đi, bóng đêm vô biên như nuốt sống vùng đất. Mặt trời chậm rãi lặn xuống đường vòng cung của sơn núi, chỉ chưa một chút dư âm màu vàng chiếu sáng núi non. Chắc buổi tối ở chỗ này không có sói đâu đúng không? Thanh Hà rụt cổ hỏi. Nhất Ngạn cười nói. Đâu chỉ có sói mà còn có cả hổ đấy. Hổ? Thanh Hà chợt nhảy dựng lên, trốn đến sau lưng Nhất Ngạn. Ở đâu? Bàn tay mềm mại nhỏ bé của cô bám trên vai Nhất Ngạn, khiến lòng cậu không khỏi rung động, giọng nói cũng khàn hơn một chút. Đang ở... Cậu không nhịn được cúi đầu cười, ánh mắt Thanh Hà vẫn nhìn lung tung xung quanh. Sau một lát mới nhận ra là mình bị gạt nên lập tức đẩy cậu ra. Tên khốn, cô không thích à? Cô quỷ mới thích. Thanh Hà mắng Nhất Ngạn, sau đó ngồi xuống tảng đá. Trên núi không thể so với dưới núi, nhiệt độ thấp hơn rất nhiều. Gió lạnh luồn qua kẽ hở của những cây con rồi luồn vào váy cô. Thanh Hà giữ váy kẹp giữa hai đầu gối, cúi đầu sửa sang lại. Cô vốn nghĩ đường lên núi rất gần, nào ngờ đã đi hơn nửa ngày mà vẫn chưa tới. Giờ Thanh Hà mới thấy hối hận, nếu phải qua đêm ở cái nơi quỷ quái này. Chỉ mới nghĩ thôi mà toàn thân cô đã nổi da gà rồi. Nhất Ngạn nhóm lửa, khoác thêm cho cô áo cái áo khoác, sau đó đi ra ngoài một lát. Lung trở lại trong tay cầm thêm một trà cây. Do bóng đêm quá tối nên Thanh Hà không thấy rõ trên tay Nhất Ngạn là vật gì. Dường như ở trên trà cây có quấn cái gì đó nên nghi ngờ hỏi, cậu nhặt cái gì về vậy? Nhất Ngạn cúi đầu cười cười, giấu trà cây ra phía sau lưng rồi đi đến trước mặt cô nói, cô đoán thử xem. Sao tôi đoán được? Vậy thì thôi. Nhất Ngạn đột nhiên giơ trà cây ra cua cua ở trước mặt cô. Trên trà cây màu nâu có một thứ gì đó gần giống như sợi dây đang quấn quanh. Khi đưa tới gần ánh lửa một chút, Thanh Hà mới phát hiện đó là một con rắn. Đường kính thân khoảng 3 cm, sắc màu vô cùng sặc sỡ, đang phun cái lưỡi đỏ chót ra nhìn cô. Thanh Hà sợ tới mức mất hồn mất vía, lăn trên mặt đất, sau đó bò vài bước trốn đến sau một thân cây. Cậu hơi quá đáng rồi đó. Thanh Hà dựa vào thân cây, tức giận nhìn Nhất Ngạn. Nhất Ngạn bĩu môi một cái, có sao, đây là bữa tối của chúng ta, bây giờ nhìn thì có hơi đáng sợ, nhưng một lát nữa nấu chín là ngon cực kỳ. Ai muốn ăn thứ này chứ? Thanh Hà nôn nọe, ánh mắt nhìn Nhất Ngạn càng ngày càng kỳ lạ, giống như đang nhìn quái vật. Nhất Ngạn ngồi xổm xuống móc một con dao găm từ trong giày ra, giết con rắn ngay tại chỗ, sau đó xử lý đơn giản rồi bắt đầu nướng ở trên lửa. Trà cây xoay tròn trong tay cậu ta, mỡ rắn chảy xuống phát ra tiếng xèo xèo nhỏ nhỏ. Nhất Ngạn ngâm nga một khúc dân ca, giọng hát trong trẻo vang vọng quanh quẩn giữa núi rừng. Thanh Hà lầu bầu trong lòng, đồ khoe khoang, nhưng cô cũng phải thừa nhận rằng giọng hát của cậu rất dễ nghe. Rột rột rột, cái bụng vô dụng của cô réo ầm lên. Thanh Hà cố ém nó lại nhưng nó không nghe theo sự khống chế của cô. Nhất Ngạn đang ngồi ở phía sau cười to, đói rồi hả? Rắn đã được nướng xong, thơm ngào ngạt, thịt non mềm. Sau đó cậu ta há miệng cắn một cái. Thanh Hà bịt tay lại nhưng mùi thơm lại chui vào mũi cô, nước miếng liên tục tiết ra trong khoang miệng. Thanh Hà khó chịu cố dằn lại cái bụng rỗng của mình. Đột nhiên đỉnh đầu bị bóng đen cao lớn che khuất. Thanh Hà ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Nhất Ngạn cầm thịt rắn đã được nướng chín, sau đó ngồi xuống đưa đến trước mặt cô. Ăn không? Thanh Hà quay đầu sang hướng khác. Thiệt không ăn sao? Thanh Hà đứng dậy vô vỗ váy tránh ra phía xa. Nhất Ngạn nhìn bóng lưng cô âm thầm cười. Giây phút này cậu thấy cô thật sự đáng yêu đến mức không lời nào có thể diễn tả. Bóng đêm mỗi lúc càng sâu, trong rừng truyền đến tiếng gió ào ào. Thanh Hà ngủ trên tảng đá, nửa đêm bị cơn đói cồn cào đánh thức. Cô xoay người sang bên trái, sau đó lại xoay người qua bên phải, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được, bụng vừa đói vừa đau nên đành phải ngồi dậy. Thanh Hà ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt được điểm xuyết bằng những vì sao lấp lánh. Cảnh đẹp như vậy mà lại bị tiếng rột rột phá vỡ. Thanh Hà bực bội ngồi dậy, nhảy xuống khỏi tảng đá. Lửa trên bãi đất trống đã tắt, chỉ còn lại vài chấm nhỏ lẻ loi. Thanh Hà vén váy rón ra rón rén đi qua, sau đó ngồi xổm xuống trước đống lửa. Cô nương theo ánh trăng nhìn qua thì trên kệ còn hai sâu thịt rắn nướng. Cô nhìn chung quanh một lúc nhưng không thấy bóng dáng của Nhân Ngạn đâu cả. Sau khi đấu tranh vô số lần, trong lòng cuối cùng vẫn không nhịn được mà cầm một sâu thịt lên. Không có gì hơn được trên đói cả. Thanh Hà mặc kệ tất cả cắn một miếng, vốn định ngừng thở nuốt xuống nhưng ai ngờ mùi vị lại ngon hơn nhiều so với tưởng tượng. Cô nhanh chóng ăn sạch sâu thịt rắn rồi nhìn chung quanh một lần nữa. Sau khi xác định không có người nào, liền mau mau cầm sâu thịt còn lại lên. Mới cắn được một miếng thì trên đầu cảm thấy hơi đau, như có thứ gì đó từ phía trên rơi xuống nện vào đầu cô. Thanh Hà xoa xoa đầu, sau đó ngước lên nhìn, nhưng phía trên chẳng có gì cả. cô lại cắn thêm mấy miếng, trên đầu lại thấy đau. Đột nhiên có thứ gì đó rớt xuống, lăn tròn vài vòng rồi lăn đến bên chân cô. Thanh Hà nhặt lên, nhìn dưới ánh trăng thì thấy đó là một quả thông. Cô lại ngẩng đầu lên nhìn lần nữa. Lần này Nhất Ngạn không có trốn nữa mà ngồi vắt vẻo trên trà cây, vỗ đùi cười như điên rồi hỏi cô bằng giọng điệu rất lạ. Thịt rắn có ngon không? Thanh Hà thẹn quá hóa giận, nhặt quả thông trên mặt đất ném về phía Nhất Ngạn. Nhất Ngạn rất nhanh nhẹn, tranh tránh trái phải. Ai ngờ đột nhiên cậu bị trượt chân, càng như quả tạ rơi thẳng xuống mặt đất. Sau một tiếng rầm vang lên, cũng kéo theo đống lá khô bị hất bay lên. Thanh Hà sợ đến nỗi buông quả thông trong tay rơi xuống đất. Sau khi sững sờ một lát, cô lập tức chạy đến bên chỗ Nhất Ngạn. Cậu làm sao vậy? Thanh Hà lắc lắc Nhất Ngạn, nhưng cậu không có bất kỳ phản ứng nào cả, hai mắt nhắm nghiền. Thanh Hà ngồi sững trên đất, bưng lấy cái mặt cậu. Này, cậu đừng có giả bộ chết nhá. Nhất Ngạn, Nhất Ngạn, cậu sao vậy? Nhưng cho dù Thanh Hà có gọi thế nào thì Nhất Ngạn vẫn nằm im bất động. Cô suy nghĩ một lúc, sau đó túm lấy thịt trên má cậu, đang định dùng sức vặn một cái thì Nhất Ngạn đột nhiên mở mắt ra lăn sang một bên. Còn tưởng cô sẽ hôn em một cái chứ, ai ngờ lại hung dữ véo em như vậy. Nhất Ngạn gác tay trên đầu liếc nhìn cô, giọng nói có chút bất mãn. Cậu gạt tôi. Thanh Hà tiện tay cầm lấy một quả thông ném về phía Nhất Ngạn. Nhất Ngạn linh hoạt né tránh, sau đó bị cô đuổi chạy qua theo khu rừng. Thanh Hà đuổi rất lâu nên cảm thấy mệt. Cô đang dựa vào một thân cây khô nghỉ ngơi thì đột nhiên sau lưng có người vỗ vai cô. Mệt rồi. Thanh Hà quay người lại thì thấy Nhất Ngạn đang cười. Lúc này cô mới cảm thấy giận cậu, nhưng lại nghẹn đến nói không ra lời. Làm gì trừng mắt nhìn em ghê vậy? Nhất Ngạn cô đâm vào thân cây vài cái để mượn lực leo lên. Lúc này hai người đang ở cách mặt đất khoảng 5-6 mét. Độ cao này không tính là thấp nên Thanh Hà nhất thời không đứng vững được. Cô lắc lư vài cái, sau đó theo bản năng ôm chặt lấy vai cậu. Mau thả tôi xuống dưới. Em đâu có giữ cô có thể thả em ra mà. Nhất Ngạn giang hai tay ra. Cậu nắm cho chắc, nếu té xuống thì phải làm sao đây? Thanh Hà bị cậu dọa sợ đến mức trái tim sắp nhảy ra ngoài. Nhất Ngạn cười thầm, túm lấy một nhánh cây ở bên cạnh. Cậu ngồi xuống, ở đầu cành cây, lưng dựa vào thân cây nhàn nhã, lắc lại chân. Thanh Hà do dự một hồi, sau đó cũng ngồi xuống ngay cạnh cậu. Nhất Ngạn thấy vậy, lập tức nổi lên ý xấu, cố ý dùng thân cây. Thanh Hà lập tức bắt lấy cánh tay cậu, khiến cậu cất tiếng cười to, tỏ vẻ rất hài lòng. Thanh Hà véo mạnh tay Nhất Ngạn như muốn véo chết cậu vậy. Nhất Ngạn rất phối hợp la lên vài tiếng. Lúc này cô mới hài lòng buông ra, gối ngồi ở đầu cánh. Gió thổi nhẹ làm tung bay làn váy trắng muôn của cô, để lộ ra đôi chân nhỏ nhắn xinh xắn. Nhất Ngạn nghiêng đầu nhìn chăm chăm một lát thì bị Thanh Hà phát hiện. Cô vội rút chân về giấu dưới làn váy. Nhìn gì vậy? Nhất Ngạn gật gù hả hê nói. Người đẹp, đúng là người đẹp, đến cả chân mà cũng đẹp tới nỗi khiến người ta không cưỡng được muốn hôn lên nó một cái. Cậu đủ rồi đấy. Chưa đủ, sao có thể đủ được? Trừ khi... Nhất Ngạn đột nhiên ôm lấy cô, kéo cô ngã vào lòng mình. Cô để cho em ôm ấp yêu thương. Cậu đừng có làm vậy, bây giờ chúng ta đang trên cây đấy, nếu té xuống thì làm sao đây? Hai tay Thanh Hà đẩy vai cậu ra, ngăn cản cậu sao lại gần. Nhất Ngạn cười nói, nếu cô không động đậy thì chúng ta sẽ không té xuống, còn nếu cô cứ lộn xộn nữa thì em không dám đảm bảo đâu. Rõ ràng là cậu ta mặt dày cắn chặt cô không tha. Nếu cậu ta buông cô ra thì chẳng phải mọi chuyện sẽ được giải quyết rồi sao? Tại sao cuối cùng mọi quyền quyết định đều nằm trong tay cô? Hôm nay xem như tôi đã hiểu thế nào là thiên hạ vô địch không biết xấu hổ. Thanh Hà lạnh lùng trừng mắt nhìn Nhất Ngạn, nhưng trong ánh mắt lạnh lạnh đó của cô lại có một sự sợ hãi khó diễn tả bằng lời. Cô vẫn thấy rất sợ Nhất Ngạn, người này luôn luôn không hành động theo lẽ thường. Có đôi khi cậu ta rất tốt, rất ngoan, cái gì cũng nghe theo cô, nhưng có lúc cậu ta lại giống như một con sói hung dữ, nói trở mặt là trở mặt. Giống như bây giờ, cậu ta đòi nuốt cô, khiến Thanh Hà không khỏi hoài nghi, có phải cậu ta cố ý lừa cô lên núi hay không? Nếu không dựa vào kinh nghiệm và đốc của cậu ta, thì sao lại không biết lên núi phải cần bao nhiêu thời gian? Chuyện Tố Mơ Tinh thật sự không liên quan đến cậu ta sao? Nếu như không có, tại sao cậu ta lại tỏ thái độ thản nhiên với mọi chuyện như vậy? Ánh mắt này của cô là sao đây? Nhất Ngạn bẻ gãy trà cây dùng nó nâng cầm cô lên. Vẻ mặt Thanh Hà cũng rất nghiêm túc. Nhân Ngạn, cậu nói thật đi, cậu và những kẻ bắt cóc kia thật sự không có quan hệ gì sao? Tại sao cậu lại muốn giết bọn họ? Cô tin tưởng em như vậy sao? Thanh Hà thấy khó hiểu. Nhất Ngạn mỉm cười. Nếu em thật sự cùng một ruột với những kẻ bắt cóc độc ác đó mà bây giờ cô lại hỏi em vấn đề này thì không phải là đang tự tìm đến cái chết sao? Thanh Hà không nói gì. Thật ra cô cũng không biết tại sao mình lại làm vậy. Đối với người khác cô sẽ không tùy tiện như vậy. Dù là nói chuyện hay làm việc cũng sẽ không kẻ suy nghĩ kỹ, tránh gây đường đột cho người khác. Nhưng còn Nhất Ngạn, cậu ta chính là một tên khốn kiếp. Cho dù cậu ta tỏ thái độ gì với cô thì cô cũng sẽ không kiêng dè. Chính cậu ta cũng vậy. Cậu ta hoàn toàn không quan tâm cô dùng thái độ gì để đối xử với cậu ta. Bởi vì mặc kệ cô dùng thái độ gì thì thái độ của cậu ta vẫn vĩnh viễn không đổi, khiến người vừa nhìn thấy đã rất muốn đánh cho cậu ta một trận. Xem ra cô thật sự rất tin tưởng em. Nhất Ngạn đột nhiên ôm lấy vai cô nói bên tai cô. Cô thừa nhận cũng được, không thừa nhận cũng được. Thật ra trong lòng cô luôn coi em như người một nhà. Ai coi cậu như người một nhà? Thanh Hà hoàn toàn không thừa nhận đẩy cậu ra. Chủ đề đã bị cậu ta lái sang hướng khác. Thanh Hà cũng không muốn hỏi lại vì rõ ràng cậu ta sẽ không nói cho cô biết. Có lẽ thật cậu ta đang làm một chuyện gì đó rất kinh thiên động địa. Cậu ta tuyệt đối không phải là người lương thiện nhưng lại là người tâm cao nên sao có thể làm bạn với những kẻ bắt cóc kia được. Thanh Hà không tìm ra được manh mối, cũng không nghĩ ra mối liên quan trong đó. Hiện tại trong lòng cô có chút buồn bực, cô thật sự không muốn thân thiết với cậu ta. Rõ ràng cô rất ghét Nhất Ngạn, nhưng lần nào cũng bị cậu ta xuyên tạc thành dạy ý khác. Bình minh đến, ánh sáng xuyên qua những kẽ hở giữa rừng rậm, sau đó rơi vỡ trên mặt đất. Dãy núi phía xa xa vẫn còn ẩn như hiện trong màn sương mù. Bầu trời lúc tản sáng vẫn còn hơi tối, khiến người ta cảm giác như trời đất giao nhau cùng một chỗ. Khu rừng rất tĩnh lặng, chỉ có vài tiếng chim hót thưa thớt. Thừa dịp sắc trời vẫn chưa sáng hẳn, Nhất Ngạn kéo Thanh Hà tiếp tục lên núi. Tối hôm qua ngủ không ngon nên mới đi được vài bước, Thanh Hà đã đi không nổi nữa. Nhất Ngạn ngồi xổm xuống ở trước mặt cô. Em cõng cô nha. Ai thèm cô cõng. Thanh Hà tiếp tục đi về phía trước, nhưng mới đi được vài phút thì chân cô đã mỏi nhừ. Nhất Ngạn lại đi đến trước mặt cô. Thật không muốn em cõng sao? Thanh Hà cảm thấy không nên gây khó dễ với chân của mình. Lưng Nhất Ngạn rất rộng, cậu cõng cô đi trên con đường núi nhấp nhô, nhưng bước chân rất vững vàng, không hề song nảy, khiến cô có loại cảm giác rất yên tâm. Thanh Hà lập tức bỏ qua suy nghĩ hoang đường này. Khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, thì trước mắt xuất hiện một dòng suối nhỏ. Dòng suối chảy từ trên sườn dốc ở đỉnh núi xuống, cuối cùng tạo thành một hồ nhỏ cách bọn họ không xa. Đây là một dòng suối không lớn không nhỏ, chính giữa có một con đường nhỏ làm bằng xi măng quanh có khúc khuỷu dẫn từ bờ này sang bờ kia, có lẽ do người sống ở chân núi lúc trước xây dựng. Cuối con đường nhỏ làm bằng xi măng có một cái hồ, xung quanh là rừng dương chắn ngang tầm mắt bọn họ. Nhất Ngạn cõng Thanh Hà đi thêm vài bước chân, thi thoảng thấy có một căn nhà gỗ nhỏ ở bên hồ. Thanh Hà cũng nhìn thấy chỗ kia theo con đường còn loang thoáng có một bóng người cánh tay để chân đang đứng trên nền xi măng hút thuốc. Nhất Ngạn đứng tại chỗ chờ một lát, sau khi người nọ vào phòng mới mượn cây cối che khuất. Cõng Thanh Hà men theo con đường nhỏ làm bằng xi măng, từ từ đi đến con đường nhỏ dẫn đến nhà gỗ. Nhà gỗ nhỏ nằm yên tĩnh bên hồ trồng đầy cây dương, xung quanh cỏ mọc thành bụi, đằng sau một mảng rừng trúc lớn làm cho cảnh vật có vẻ tối tăm. Thanh Hà tụt xuống khỏi lưng Nhất Ngạn, thấy cậu tiến lên, đứng ở cửa sổ nhìn một lát thì định đi qua, nhưng Nhất Ngạn đã ngăn cô lại với vẻ mặt hơi khó xử. Thanh Hà nghi ngờ nhìn cậu. Sao vậy? Ánh mắt Nhất Ngạn có chút kỳ lạ. Thanh Hà đẩy cậu ta ra sau, học theo dáng vẻ của cậu, cũng cẩn thận từ từ mở cửa sổ ra rồi nhìn vào. Sau khi nhìn vào đó, đầu óc Thanh Hà lập tức ngừng chuyển động. Nhà gỗ không lớn, bên trong rất trống trải. Ở góc tường chỉ có một cái giường gỗ, một cô gái trần truồng bị trói trên giường, hai mắt vô hồn nhìn nóc nhà. Tay chân cô gái đều không tự chủ co rút lại. Giữa hai chân có một chất lỏng sền sệt, là hỗn hợp của màu vàng, đỏ và trắng, từ từ tràn ra dính cả lên đùi. Bốn nam sinh đều đang mặc áo sơ mi, nửa người dưới để trần truồng, đang ngồi trên mặt đất đánh bài uống rượu. Mẹ nó, lại thua nữa. Nam sinh có dáng người hơi béo quăng bài xuống, tức giận đứng dậy đi đến bên giường, nhấc đùi cô gái lên, sau đó đưa tay sờ soạng ở phía trên một chút. Dường như hắn cũng không thèm để ý đến chất lỏng khiến người ta mắc ói ở trên đùi cô gái. Hắn dùng tay xóc phần dưới thô đen vài cái, cho đến khi cứng lên thì nhấc chân cô gái lên, sau đó nhắm vào khe hở chật hẹp, đâm mạnh vào. Lại làm hả? Đã một ngày một đêm rồi, mày không mệt sao? Một tên có vóc dáng thấp bé cũng thua bài đứng dậy, đá một đá vào mông tên béo. Tên béo vừa mới rút ra được một nửa, nhưng bị tên lùn đá một cái nhíu chặt nên lập tức đâm trở vào. Miệng cô gái bị nhét vải nên không thể phát ra tiếng kêu được, nhưng lông mày lại nhíu chặt, vẻ mặt vừa đau đớn vừa thoải mái. Tinh thần của cô gái không được tỉnh táo, hai chân không tự chủ mở rộng ra, chất lỏng trong suốt, hòa dịch màu trắng đục không ngừng trào ra. Mẹ nó, đồ đê tiện này thật là giỏi nhịn, đã làm một ngày một đêm rồi mà chỗ kia vẫn không bị lỏng, đã vậy mà còn chủ động hút tao vào. Đáng tiếc, không phải lần đầu, không biết đã bị mấy thằng chơi rồi. Tên mập nắm chặt chân cô gái rồi dùng sức đâm vào cái thật sâu, sau đó bắn thẳng vào trong. Cho đến khi cây gậy của tên mập mềm nhũn, hắn mới rút ra, hai chân cô gái vẫn còn đang dãy giụa, dịch nhơn chảy ra tràn trề lênh láng. Bàn tử xóc thêm vài cái, đang muốn làm thêm lần nữa. Lại làm tiếp hả? Đến lượt tao rồi. Tên thấp người đẩy tên mập ra, sau đó cúi xuống cầm lấy cây súng đã lên đạn đầy đủ của mình, đâm mạnh vào đến lút cán. Tôi để măng cho hắn ta ra vào, nước bòn trào ra khỏi miệng, sau đó chảy xuống giường. Hai tên nam sinh đằng sau đã phân được thắng bại, đang đứng xếp hàng bên giường, chờ đến lượt mình, đồng thời thúc giục tên lùn. Mày nhanh lên một chút. Biến, sao bọn mày không làm đằng sau, phía trước để tao làm. Không có thuốc bôi trơn. Vừa nói tên lùn vừa cởi dây nịt đang trói cánh tay trắng nõn của cô gái. Cô gái vẫn không phản kháng, để mặc cho bọn chúng đùa bỡn. Mấy người còn lại cứ một trước một sau, lúc lên lúc xuống chơi đùa thân thể cô gái. Cuối cùng tất cả đều bắn hết lên trên mặt cô. Cuối cùng Thanh Hà không nhịn được nữa, cô quay đầu lại nhìn Nhất Ngạn, khiến cậu phải đá văng cửa ra. Bốn tên nam sinh bên trong như lâm phải đại địch, đồng thời xông về phía Nhất Ngạn. Nhất Ngạn quật ngã bọn chúng, sau đó dẫn Thanh Hà vào. Thanh Hà chạy đến bên giường sờ chán tố, sau đó phát hiện tay chân cô ta đều lạnh toát. Tay cô run run kiểm tra hơi thở cô ta. Nhất Ngạn, mau báo cảnh sát. Nhất Ngạn nói, em không có mang điện thoại. Thanh Hà sờ túi của mình, phát hiện cô cũng không mang theo điện thoại. Hai người vội vàng chạy xuống chân núi báo cảnh sát. Vì phòng ngừa lúc di chuyển có thể gặp chuyện bất trắc, nên cảnh sát trực tiếp dẫn bác sĩ lên theo. Nhưng sau khi cứu chữa một ngày một đêm thì Tố vẫn chết. Thanh Hà lặng lẽ đứng ở trước cửa bệnh viện mà không biết phải nói gì. Một người đang sống sờ sờ mấy hôm trước vẫn còn xuất hiện trước mắt cô, vẫn còn bắt nạt châm chọc cô, giờ bỗng trông không còn nữa. Người này còn là học trò của cô, tuy rằng em ấy có thái độ thù địch với cô, nhưng dù sao cũng là học sinh của cô, bây giờ cũng những chết mà còn chết thảm như vậy. Thanh Hà vô cùng tự trách. Nếu như lúc ấy cô có thể đến sớm hơn một chút, ở thời điểm mấu chốt đứng sững sờ đứng đó, thì có phải đã có thể cứu em ấy rồi không? Trong nửa tháng qua, cô đã tận mắt chứng kiến rất nhiều người chết ở trước mặt mình, mà bản thân thì không thể làm gì được. Phụ huynh nghe tin chạy đến cửa phòng cấp cứu, ôm đầu khóc giống. Một người phụ nữ chừng 30 tuổi, quần áo đẹp đẽ, bắt lấy cánh tay Thanh Hà. Không phải cô là cô chủ nhiệm lớp ư? Sao cô có thể để con bé gặp phải chuyện bất trắc như vậy? Trường học của cô phải gánh toàn bộ trách nhiệm. Con gái của tôi, con gái của tôi. Xin lỗi. Ngoài trừ câu này, Thanh Hà thật sự không biết phải nói gì. Xin lỗi có tác dụng gì? Cô của tổ tát Thanh Hà một cái bạt tai. Thanh Hà bị đánh bất ngờ, không kịp cảnh giác nên bị bà ta đánh ngã vào tường. Môi cô rỉ máu, trong miệng trào ra mùi ngai ngái. Tôi muốn khởi tố các ngươi. Người phụ nữ đó tới gần Thanh Hà, bàn tay giơ lên giữa không trung định đánh tiếp, nhưng đã bị cản lại. Bà ta quay đầu lại mới phát hiện người cản mình là một thiếu niên trắng trẻo tuấn tú, đang dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn mình. Bị một người trẻ tuổi nhìn như vậy, không hiểu vì sao khí thế của bà ta lập tức yếu đi ba phần, bàn tay lập tức buông xuống. Nhân Ngoạn quay đầu kéo Thanh Hà đi, bất chấp ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, cậu kéo cô đi thẳng ra khỏi bệnh viện. Phụ huynh của Tố ở phía sau tức giận chửi rủa, nhưng cậu làm như không nghe thấy, chỉ để lại một bóng lưng cao ngạo. Thanh Hà bị cậu kéo về nhà, ấn cô ngồi lên trên ghế sofa. Ai cho cô đến bệnh viện? Đây là lần đầu tiên Thanh Hà nhìn thấy cậu nghiêm túc như vậy. Bộ dáng cậy mạnh biến mất, khiến cô như một đứa nhỏ đã làm sai điều gì đó. giờ đang ngồi im không nhúc nhích, chuẩn bị tiếp thu bài học kinh nghiệm. Đừng có hành động ngông nghênh nữa. Nhất Ngạn lạnh lùng liếc cô một cái, sau đó xoay người rẽ vào hành lang. Một lát sau, cậu đi ra, xách theo một hộp thuốc, ngồi xuống bên cạnh cô, lấy thuốc và rượu ra, giúp cô sát trùng vết thương. Cậu nâng cầm cô lên, nước thuốc man mát lành lạnh chạm vào khóe môi, khiến cảm giác nóng rát hừng hực từ từ biến mất. Nhất Ngạn vừa giúp cô bôi thuốc, vừa thuận miệng hỏi. Cái trên của cô ta không liên quan đến cô không cần để trong lòng. Làm sao tôi có thể không để trong lòng cho được? Tôi cũng có trách nhiệm trong chuyện này. Thanh Hà nhỏ giọng nói. Nhất Ngạn sát trùng xong, sau đó bỏ thuốc vào trong hộp, xoay mặt cô về phía mình nói. Cần gì phải để tâm chuyện vụn vặt ấy? Trên đời này, ngày nào mà không có người chết? Em ấy là học trò của tôi. Đâu phải là người thân của cô. Làm sao cậu có thể máu lạnh đến vậy? Thanh Hà có cảm giác như đây mới là lần đầu tiên quen biết cậu. Cô nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi. Tuy rằng cô ta bị chết thảm, nhưng đối với em mà nói, thì về sau bên tay đi một người gây ở Mỹ, ồn ào, đó cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Lời vậy mà cậu cũng nói ra được. Thanh Hà khiếp sợ nhìn Nhất Ngạn. Hiện tại cô mới phát hiện, cô hoàn toàn không hiểu rõ cậu thiếu niên trước mắt này. Đối với em mà nói, quá trình chỉ là chuyện nhỏ, kết quả mới quan trọng. Nhất Ngạn mỉm cười, ném thuốc sát trùng vào trong thùng rác. Về sau cô ta cũng sẽ không xuất hiện quấy rầy cô nữa, chẳng phải sao? Thanh Hà thật sự không biết phải nói gì. Một lúc lâu sau, chuyện này không liên quan gì tới cậu đấy chứ. Nhân Ngạn hơi ngẩn ra, vẻ mặt lập tức trở nên lạnh lẽo. Cô lại nghi ngờ em? Chẳng lẽ cậu không đáng tình nghi sao? Hai mắt Thanh Hà hơi đỏ. Dù cho em ấy có chỗ không đúng, nhưng cũng không thể đối xử với em ấy như thế. Nói sao thì em ấy cũng là con gái, dùng thủ đoạn ác độc như vậy. Đột nhiên Nhất Ngạn túm lấy gáy cô, kéo cô đến trước mặt mình, ánh mắt lạnh lẽo hệt như lưỡi dao. Nếu như em muốn đối phó với cô ta, thì đảm bảo ngay cả muốn chết cô ta cũng không chết được. Nếu em đã ra tay thì nhất định sẽ thừa nhận, còn về phần cô nghĩ thế nào về em thì mặc cô. Nói xong Nhất Ngạn lập tức rời khỏi phòng khách. Giận thật à? Thanh Hà nhìn theo bóng lưng của cậu ta mà không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác mất mát. Lúc chạng vạng, Khương Biệt quay trở về với vẻ mệt mỏi. Thanh Hà rót cho anh ta ly trà hỏi, vụ án không thuận lợi sao? Khương Biệt cười khổ nhấp một hớp trà đáp, vẫn không có cách nào, nhưng lại có đầu mối mới. Đầu mối mới? Cô biết cô gái tên Tố kia đúng không? Bị bốn nam sinh cùng trường bắt cóc, sau đó bị luồn phiền hãm hiếp đến chết. Vẻ mặt Khương Biệt rất u ám, dùng một loại giọng điệu phức tạp nói, xế chiều hôm nay bốn nam sinh bị tạm giam cũng đã chết, kiểu chết không khác Cao Liêu Vân là mấy. Những lời của Khương Biệt luôn quanh quẩn bên tai Thanh Hà, khiến cô càng thêm để ý những đầu mối mơ hồ đó. Cô vốn nghĩ rằng Cao Liêu Vân chính là người nổ súng mà kẻ giết anh ta diệt khẩu là những tên bắt cóc trong nhà tù ở Tây Bắc kia, mục đích là sợ anh ta tiết lộ hành tung của bọn chúng, hoặc có lẽ giữa bọn chúng và Cao Liêu Vân đã từng có hiềm khích ở trong tù nên mới mượn cơ hội này để trả thù. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã vượt quá xa so với dự đoán. Nếu suy luận đó là đúng, tại sao bọn bắt cóc kia lại giết mấy nam sinh nọ? Tuy rằng tội ác của họ không thể tha thứ, nhưng căn cứ theo sự điều tra của Khương Biệt thì những nam sinh đó không hề có quan hệ gì với những kẻ bắt cóc cả. Hay thật ra người nổ súng ngày đó không phải Cao Liêu Vân mà là một người khác, và có lẽ người này có liên quan chặt chẽ đến vụ án giết người rồi thiến liên hoàn mấy bữa nay. Hắn có mục đích gì? Đừng nói là Thanh Hà, mà ngay cả Khương Biệt cũng có chút hỗn loạn. Đừng nghĩ nhiều, có Nhất Ngạn bảo vệ cô, chắc chắn cô sẽ không có việc gì. Thân phận của những kẻ bắt cóc kia cũng đã rõ ràng, cô không cần phải lo lắng việc bọn chúng lúc nào cũng muốn giết cô. Khương Biệt an ủi cô. Thanh Hà cười với anh ta, cầm ly trà đã hết lên trên bàn nói, tôi đi pha trà giúp anh. Sau khi rời khỏi phòng khách, sự nghi ngờ trong lòng Thanh Hà càng lớn dần. Nhất Ngạn, cô có một loại trực giác khó diễn tả bằng lời, rằng nhất định Nhất Ngạn không thoát khỏi liên quan đến những chuyện này. Nhưng cậu ta thoát ẩn thoát hiện, làm việc cũng không có gì nguyên tắc, nên cô không thể hiểu rõ được mục đích của cậu ta. Cô luôn cảm thấy trên người cậu ta như được bao bọc bởi lớp sương mù, không phải địch nhưng cũng chẳng giống bạn, nên khiến người ta không thể nắm bắt được. Cô mở ngăn tủ lấy trà trong cái hộp bằng đồng đen ra. Lúc mở ra cô mới phát hiện bên trong chỉ còn lại một ít bột trà. Phòng khách và phòng bếp tương đối xa nên Thanh Hà đứng ở trong nhà bếp mà hỏi vọng ra, hên trà rồi, anh uống cà phê không?

mời vào nhà, rồi còn pha cà phê mời họ. Nếu không phải là người quen, thì với bản lĩnh của anh ta, sao trong phòng lại không có bất kỳ dấu vết đánh nhau nào? Rõ ràng là anh ta bị bất ngờ, bị giết chết trong tình huống không cảnh giác. Trần Kiện Phong nói, rốt cuộc là ai? Là tôi, Ngưu Lị lớn tiếng thừa nhận, cắt ngang lời Khương Biệt. Tất cả đều là do tôi làm. Trần Kiện Phong trợn mắt há hốc mồm. Khương Biệt từ tốn nói, hung thủ là Chu Ngọc. Trong nháy mắt, căn phòng lập tức yên tĩnh lại, chỉ có giọng nói bình tĩnh của Khương Biệt tựa như dòng nước êm mà chảy xuôi. Tôi biết cô và cô ta là chị em tốt, tôi cũng rất đồng tình với cô ta, nhưng người là do cô ta giết, cô không thể nào thay cô ta chịu trách nhiệm được. Ngưu Lị không nói thành lời, ánh mắt ngập nước. Đột nhiên có một tiếng két vang lên, cửa bị mở ra từ bên ngoài. Chu Ngọc bị mấy cảnh sát áp giải vào, trên mặt cô ta không có gì kinh hoàng, coi chăng chỉ là chút tiếc nuối và vẻ lạnh lẽo như thường ngày. A Ngọc, Ngưu Lị muốn đi qua nhưng đã bị cảnh sát khống chế. Khương Việt đi đến bên cạnh Chu Ngọc. Tại sao cô lại giết Cao Lưu Vân và mấy học sinh đó? Chu Ngọc không trả lời. Khương Việt nói tiếp, để tôi nói thay cô căm hận những tên đàn ông chuyên ức hiếp phụ nữ. Cô chỉ muốn tất cả bọn họ đều chết đi, bởi vì năm đó trong nhà tù kia đã có một người quan trọng nhất với cô đã chết. Ở Tây Bắc tràn ngập cát vàng, từng có một nhà tù như vậy. Bên trong giam giữ những phạm nhân từ khắp nơi trên cả nước đưa tới. Những người liên quan đến vụ án không thể công khai trước mọi người, hoặc là liên quan đến giới chính trị, nhạy cảm. Đồng thời nơi đó cũng là nơi cách ly những người có cơ thể bị biến đổi khác thường, vượt quá người thường hoặc có năng lực đặc biệt. Mấy năm trước, có một thanh niên đến nơi đó. Nơi đó thật sự là địa ngục của một người bình thường. Có lẽ đang trong thời kỳ nổi loạn, muốn làm chút chuyện khác với người thường, hoặc có lẽ xuất phát từ lòng hiếu kỳ của anh ta, nhưng cũng có lẽ là vì một nguyên nhân khác. Ở đó, anh ta quen một cô gái trẻ tuổi. Ở nơi đó, xung quanh chỉ toàn là sa mạc hoang vu và nhà tù kia hoàn toàn khép kín, bình thường không cho phép bất kỳ ai ra ngoài. Ở đó ngoại trừ quản ngục thì chỉ còn phạm nhân, nên theo một cách rất tự nhiên, họ đã trở thành bạn. Nhà tù ấy được xây bằng gạch vuông, bên trong là hành lang dài, hẹp, bị bao phủ bởi bóng đêm vô biên, thông cả bốn phương tám hướng. Buổi tối, chàng trai và cô gái ngồi bệt dưới đất uống rượu, bởi vì ngày đó là ca trực của bọn họ. Cô gái uống nhiều hơn, say khướt hỏi chàng trai, anh có thích em hay không? Gò má chàng trai ửng hồng, không dám trả lời cô gái. Nhờ men say nên cô gái liên tục hỏi tới, chàng trai không còn cách nào khác đành phải gật đầu. Cô gái rất vui sướng, nhưng cảm giác vui sướng ấy chưa kéo dài được bao lâu thì trong hành lang đã có rất nhiều người vây kín. Những kẻ này là một đám phạm nhân vượt ngục ở khu Bắc, bởi vì tìm không ra đường nên đi đến nơi này. Cả đám phạm nhân bị nhốt nhiều năm như vậy, lần này sổng ra, nếu không thấy máu thì không thể làm dịu được sự tham lam ác độc trong lũ. Tên đàn ông cầm đầu dẫm chàng trai ở dưới chân, cho mày một cơ hội, chơi đồ đê tiện này ở trước mặt bọn tao thì bọn tao sẽ tạm tha cho mày. Chàng trai có đồng ý không? Cô gái sợ tới mức trốn ở góc phòng. Nhưng con người là một loài sinh vật đáng ngạc nhiên. Thời điểm đứng bên bờ sinh tử, chuyện gì cũng có thể xảy ra, bởi vì khi đó bạn đã không phải là bạn, chỉ còn tuân theo bản năng mà thôi. Chàng trai cưỡng hiếp cô gái trước mặt bọn phạm nhân. Sau khi xong việc thì kéo quần đứng dậy. Một tên trong đám phạm nhân đá phần bên dưới của chàng trai, cười ha ha nói, chim nhỏ thật. Một tên khác đẩy chàng trai một phát, lột quần chàng trai, sau đó phơi bày nửa người dưới cho bọn chúng vây xem. Quá nhỏ, nhỏ không khác gì cây kim. Thế này đúng là làm khó đồ tiện nhân dâm đãng kia, có cảm giác không? Bình thường nên tự xử nhiều hơn đi. Hai mắt cô gái vô hồn nằm trên mặt đất với hai chân dạng mở to, chỗ giữa bắp đùi trắng muốt không ngừng chảy máu. Đây là lần đầu tiên của cô cùng chàng trai mình thích nhất, hơn nữa còn bị cả đám người dơ bẩn vây xem, cộng thêm những lời nói nhục nhã không dứt. Từng gã đàn ông nhào lên phát tiết thú tính trên người cô, bắn chất dịch nhờn dơ bẩn lên thân thể. Hết lần này tới lần khác, cô đã không còn nhớ rõ cơ thể mình bị bao nhiêu người làm. Cô chết lặng để mặc cho bọn chúng đâm vào rồi rút ra. Khi đó chàng trai đứng ở bên cạnh nhìn thấy, nhưng bởi vì sợ hãi nên không tiến lên. Cuối cùng sau khi cả đám phạm nhân thỏa mãn thì bọn chúng bảo chàng trai dẫn bọn chúng ra ngoài. Ngày hôm sau, cô gái bị phát hiện chết ở hành lang nhà tù, toàn thân trần tới phần dưới thân thể hỗn độn. Bởi vì vụ án này liên quan đến những tên tội phạm hung ác cùng cực, không thể công khai, nên cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Chàng trai kia cũng đến nơi khác, không ai biết anh ta đã đi đâu. Chuyện xưa đến đây là hết. Khương Biệt nhìn Chu Ngọc. Cô ấy là con gái của chị đúng không? Sau nhiều lần kiểm tra và kiểm chứng, cuối cùng Khương Biệt khẳng định ba kẻ cướp ngân hàng kia chính là ba tên trong đám tội phạm vượt ngục năm đó. Chỉ là sau khi vượt ngục thì mỗi người đi một ngả, nhưng cuối cùng lại gặp nhau trên một con đường. Trước đó không lâu, bọn chúng đã gặp lại nhau ở thị trấn nhỏ này. Vì không muốn để lộ thân phận của những người còn lại, nên bọn chúng mới định giết Thanh Hà để diệt khẩu. Không ngờ, ngoài dự đoán của Khương Biệt, tên Trùng Khăn và những tên khác vẫn còn ở trong thị trấn nhỏ này. Khương Biệt đã tới nhà Cao Liêu Vân để điều tra lần cuối cùng. Sau khi ba tên kia đến nơi này thì vẫn luôn liên lạc Cao Liêu Vân và thông qua sự trợ giúp của anh ta để tiến hành kế hoạch cướp ngân hàng. Cao Liêu Vân không muốn chịu sự khống chế của bọn chúng nữa nên mới nổ súng. Sau đó, Chu Ngọc giết anh ta để báo thù, còn những nam sinh kia chỉ là vật hy sinh để cô ta phát tiết sự bất bình trong lòng. Nhưng bọn chúng đúng là chết vẫn chưa hết tội. Chỉ cần tìm được cách liên lạc với những tên còn lại thì nhất định cũng sẽ có đột phá mới. Khương Biệt lật tung cả nhà Cao Liêu Vân lên, cuối cùng tìm được một chiếc giày ở trong tủ giày. Đây vốn là một đôi giày ống, nhưng bây giờ chỉ còn lại một chiếc. Dùng chút phương pháp riêng biệt, cuối cùng anh cũng đã tìm được chiếc giày còn lại ở trong một tiệm giày ở vùng lân cận. Ông chủ bởi vì có chuyện về nhà nên vẫn chưa giải quyết đơn hàng. Ông ta đứng ở trên quầy đầy mắt kinh lão nói: "Xin lỗi, tuần trước tôi có đồng ý với một anh bạn trẻ giúp cậu ta thay đế giày, nhưng vì có chuyện đột xuất nên thật sự chưa có thời gian. Lần này tôi sẽ làm không lấy tiền, nhờ cậu nhắn lại với cậu ta giúp tôi." "Thay đế giày?" Khương Biệt lật giày lại, đế giày không hề bị hư mà là chỉ dính đất đỏ và một ít đá vụn có màu ngọc trai. Đây là đá trân châu. Đất đỏ, hơn nữa lại có đá trân châu thì chỉ có vùng phụ cận nông trường lớn ở dưới chân núi thành Bắc Thái Bình mới có. Không bị hỏng, tại sao lại phải vội vã đổi đế giày? Đáp án không cần nói cũng biết. Khương Biệt nói dối là bạn của Cao Lưu Vân, sau khi trả tiền thì lấy giày đi. Ông chủ nhìn anh đi xa, vén tấm màn vải màu xanh đi vào phòng gọi điện thoại. Mọi chuyện đã xong. Dưới chân núi thành Bắc Thái Bình, trong rừng cây cối rậm rạp như muốn che trời. Nếu không có người bản xứ chỉ dẫn thì rất dễ bị lạc mất phương hướng. Có một con đường quốc lộ bị cây cối che khuất, ven đường có rất nhiều bông hoa nhỏ màu vàng nhạt. Xe Việt dã nhanh chóng chạy về phía trước. Thật lâu sau, cây cối trước mắt mới thưa thớt hơn một chút. Dây leo và cỏ bụi mọc đầy núi đá bên trái, giống như một khối thạch bích cực lớn liền tiêm với dãy núi ở phía tây bắc. Đã đến trên núi, có một cánh cửa gỗ cao khoảng 3-4 mét chắn ngang lối đi. Ở đó còn hai người đàn ông gác sừng trên vai, đạn đã lên nòng canh giữ ở cửa ra vào. Sau khi thấy xe tới, lập tức tiến lên tra hỏi. Thanh Hà trốn ở sau tảng đá trong rừng cây, vì quá xa nên không nghe rõ bọn họ đang nói gì. Cửa xe mở ra, Nhất Ngạn nhảy từ trên ghế lái phụ xuống, bình tĩnh dựa vào cửa xe. Người ngồi ghế lái là một người đàn ông trung niên, khoảng 30-40 tuổi. Sau khi đàm phán với hai người đàn ông cạnh cửa và được hai người đó xác nhận thì mới mở cửa cho bọn họ đi vào. Sau cánh cửa gỗ là một con đường núi rất dài, cây cối tươi tốt, yên tĩnh đến mức không nghe được tiếng chim sẻ. Xe Việt dã đã đi được nửa giờ thì khu vực trước mắt dần dần thoáng đãng. Sau đó một khu nghĩa địa rất lớn xuất hiện. Bên ngoài khu nghĩa địa có một cánh cửa sắt nên Nhất Ngạn và người đàn ông dẫn đường đành phải xuống xe đi bộ. Giữa nghĩa địa có một con đường đá nhỏ dẫn đến một nơi vắng vẻ. Hai bên là những bia mộ màu trắng được sắp xếp một cách có trật tự. Trên đó khắc những cái tên xa lạ. Thỉnh thoảng bọn họ nhìn thấy trước vài ngôi mộ có đặt những bó hoa tươi. Phần lớn hoa đều được hái trực tiếp trong khu nghĩa địa. Đi dọc theo con đường nhỏ này, địa hình dần dần cao lên. Sau một hồi lâu, họ đi tới một cái đài được xây bằng đá. Trên đài là ba pho tượng Phật được xây dựa vào núi. Phía trước là vách núi đá, không còn con đường nào khác. Người đàn ông lần mò tìm kiếm trên tượng đá một lúc, sau đó lôi ra một cái vòng đồng được khảm ở bên trong thân tượng, rồi dùng hết sức kéo tượng Phật ra ngoài. Đằng sau tượng Phật là một hang động cao khoảng nửa người, bên trong tối đen mênh mông không thấy điểm cuối. Người đàn ông đi vào trước, Nhân Ngạn lẳng lặng theo sát phía sau. Người đàn ông đi đến vách tường đá lần tìm một hồi, sau đó móc ra một ngọn nến

trong hoàn cảnh chỉ có cậu mới có thể bảo vệ cô. Nhất Ngạn sẽ bảo vệ cô sao? Thanh Hà tràn đầy sợ hãi đối với tương lai mơ hồ. Cô không khỏi nghĩ đến những ngày tháng không lo không nghĩ khi còn bé ở núi Bắc. Cha mẹ, cô, chị, không có cái chết và biệt ly, cũng không có bởi vì mọi chuyện thay đổi mà ánh mắt con người trở nên hờ hững lạnh lẽo. Cô vẫn là hòn ngọc quý trên tay cha mẹ, mà chị ta bảo bối mà chị thương yêu bảo vệ nhất. Cô cũng sẽ không vì muốn chấn hưng danh vọng gia tộc mà ép cô đi xem mắt. Nhưng thời gian tựa như nước chảy, vĩnh viễn không bao giờ quay ngược lại được. Cô đang thất thần sao? Giọng Nhất Ngạn xa xầm, nắm chặt cằm cô. Lúc này mà cô lại thất thần? Giọng cậu trầm xuống, nhưng không giống như đang tức giận, mà ngược lại mang theo chút hờn dỗi và chút không cam lòng. Rõ ràng là tính tình của những chàng trai trẻ. Chỉ có vào lúc này, Thanh Hà mới nhận ra cậu vẫn là một chàng trai chưa tới 20 tuổi. Nhưng cô có thể coi cậu là một thiếu niên bình thường được không? Lúc này, thứ cứng ngắc của cậu đang để giữa hai chân cô. Cô không biết những thiếu niên ở độ tuổi này có phải là rất dễ xúc động hay không, mà chỉ đụng một cái đã cứng như vậy rồi. Nhiệt độ này như muốn đốt cháy nơi đó của cô. Đôi môi như ngọn lửa của Nhất Ngạn dán lên của cô, từ từ mút mát giống như chuồn chuồn đất nước. Triền miên không hề gián đoạn, có như không, khiến người lo được lo mất. Thanh Hà tựa như một thuyền lá nhỏ phiêu bạt giữa biển cả mênh mông. Rõ ràng mặt biển rất yên bình, nhưng trong lòng cô lại đang nổi bão. Biển rộng vẫn tĩnh lặng, nhưng vĩnh viễn không cách nào dò xét được chiều sâu bên dưới. Cô say mê cậu ta chính là đang chậm rãi sơi tái chính mình, thương tổn chính mình. Nhất Ngạn lại càng thâm thẳm hơn biển. Có lẽ sự bình tĩnh và dịu dàng của cậu chỉ là bố thí cho cô khi tâm tình cậu tốt mà thôi. Trước kia, khi nhà cô vẫn chưa xuống dốc, cũng đã từng có một người đàn ông nói thích cô, sẽ chăm sóc cô một đời một kiếp. Nhưng đến lúc xảy ra chuyện thì anh ta lập tức quay đầu bỏ đi. Chỉ là vui đùa một chút mà thôi. Thanh Hà vẫn nhớ. Cô tự bọc mình tầng tầng lớp lớp, giống như một cái kén. Nụ cười của Nhất Ngạn càng rực rỡ hơn, nên rất dễ gợi lên trí nhớ đã sắp bị quyền lãng của cô. Nụ hôn của em không có kém như vậy chứ, sao mà một chút phản ứng không dùng khó. Nhất Ngạn mất hứng, ôm chặt lấy cô từ phía sau, hai tay thon dài lưu luyến ở giữa đùi cô, lột bỏ quần lót bằng cô tông của cô. Thanh Hà dãy giụa đá cậu, đánh cậu. Cậu đã nói là không dùng sức mạnh, cậu muốn lật lọng sao? Bảo bối, cô không muốn bị em đè, chẳng lẽ lại muốn bị đám người ngoài kia cưỡng hiếp tập thể sao? Không muốn một học sinh đẹp trai cường tráng mà lại thích loại người không đứng đắn. Theo em thì cô không thể sống quá 15 phút đâu. Nhất Ngạn liếm liếm vành tai nhạy cảm của cô, tinh quái nói, khẩu vị của cô thật là đặc biệt. Thanh Hà bị lời nói của cậu làm cho mặt đỏ tới mang tai, không biết xấu hổ. Vẻ mặt là muốn lấy, cứ lấy lại còn nói vậy làm gì? Nhất Ngạn cười, vuốt mũi cô, sau đó càng ôm chặt cô hơn. Thân thể cô rất mềm mại, mềm mại đến mức giống như không xương. Thanh Hà lớn hơn Nhất Ngạn vài tuổi, chính là đang ở trong thời điểm quyến rũ nhất của người phụ nữ, dịu dàng thanh nhã, tuyệt vời giống như mẹ của cậu, khiến cậu không nhịn được đi đến gần. Lúc cậu tới gần hơn một chút thì lại không nhịn được muốn trêu chọc cô, muốn nhìn những biểu cảm khác nhau trên khuôn mặt cô. Cậu giống như một người ham học hỏi, nóng lòng muốn tìm hiểu thứ mình thích, luôn luôn nghĩ đủ mọi cách đuổi theo, tìm kiếm những thứ khác với người thường. Cậu cũng không biết trái tim của mình là lạnh hay là nóng. Nếu như nói trái tim của cậu đã nguội lạnh, thì sao cậu lại thích thú với tất cả những thứ đẹp đẽ trên thế gian này? Sao lại luôn tranh cường hào thắng, luôn luôn theo đuổi những thứ cậu mơ ước, yêu thích cho dù phải tốn bao nhiêu tinh lực? Cậu luôn có thừa sự kiên nhẫn, cậu không muốn cô đơn, tình nguyện lưu lạc mạo hiểm tứ xứ, cũng không muốn ở nhà. Nếu như nói tim cậu là nóng, thì ngoại trừ một ít ngoại lệ, cậu đối xử với người khác quá vô tình. Có rất ít chuyện có thể chân chính trở thành ràng buộc với cậu. Trước khi gặp được Thanh Hà, mỗi phút mỗi giây cậu đều bị những sự vật mới lạ hấp dẫn, nhưng luôn thổi rất nhanh. Sau khi tìm được cái mới thì sự nhiệt tình của cậu lập tức chuyển hướng. Nhất Ngạn ý thức được có lẽ cô đối với cậu đã không còn là cảm giác thích và sự hào thắng bình thường. Người trong ngực càng co rúm lại thì cậu lại càng hưng phấn. Nhất Ngạn thở phì phò, cởi quần ra. Thanh Hà cắn cánh tay cậu khiến Nhất Ngạn hơi đau đớn, nhưng chỉ có tác dụng khơi dậy thú tính trong cậu. Thân thể Thanh Hà ấm áp mềm mại, cô dãy dụa ở trong lòng cậu, chỉ thêm phí công mà thôi. Đột nhiên có một thứ thô nóng đẩy vào giữa hai chân cô. Nhất Ngạn thở dài một hơi, dịch thứ ướt át không kiềm chế được chảy ra từ trong khe nhỏ của cô, làm ướt đẫm thằng nhỏ của cậu. Thanh Hà suýt chút nữa thét chói tai, nhưng nó bị Nhất Ngạn bịt miệng lại. Cậu ngậm vành tai cô vào trong miệng, nói một cách mờ ám. Đã hơn nửa đêm rồi, chúng ta vẫn nên yên lặng chút đi, em sẽ không thật sự phá tầng lá chắn kia của cô. Khuôn mặt Thanh Hà giống như cháy, không biết là do xấu hổ hay là tức giận, da mặt có thể dày đến trình độ này thật sự là không dễ dàng. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng hô hấp của Nhất Ngạn. Cậu hơi nhấc nửa người lên, đè cô vào trong góc. Nhất Ngạn dùng tay nâng eo cô lên, ma sát giữa hai chân đang kẹp chặt của cô. Thứ dài và to của cậu để ở trước cửa cánh hoa của cô, trượt qua trượt lại ở khe hở ươn ướt. Nơi đó thật sự rất chặt, nếu chỉ dựa vào cảm giác thì hoàn toàn không tìm được lối vào. Nhất Ngạn có chút tò mò, vươn tay sờ vào chỗ đó. Thanh Hà hít vào, sao khóc thành tiếng. Đừng chạm vào đó. Nhất Ngạn cười, đẩy nhanh tốc độ cọ sát, cuối cùng bắn giữa hai chân đang khép chặt của cô. Thân thể Thanh Hà giống như một đống bùn nhão ở trên giường, khe hở giữa hai chân trong chảy ra rất nhiều dịch nhờn đáng xấu hổ, hòa quyện với chất lỏng trắng đục của cậu, đặc sánh khiến giữa hai chân của cô lầy lội không chịu nổi. Xin lỗi, không nhịn được. Miệng Nhất Ngạn thì nói như vậy, nhưng trên mặt lại không có một chút xíu thành ý nào. Cảm giác thoải mái sau khi bắn ra vẫn còn đọng lại trên mặt cậu, trong đáy mắt đều là tình dục, đôi mắt cong cong như trăng non. Thanh Hà kéo chăn che thân thể mình lại. Như vậy chắc cậu đã thỏa mãn rồi chứ? Cô giáo, cô chưa từng nghe qua câu này sao? Cái gì? Đã làm rồi thì vĩnh viễn không ngừng lại được. Nhất Ngạn kéo tấm chăn ra, nâng hai chân cô lên, sau đó chui vào giữa hai chân cô. Em rất muốn nhìn bảo vật này, nghe nói nơi này của phụ nữ đặc biệt nhạy cảm. Cửa vào đâu? Để em tìm thử. Nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ, cậu dùng ngón tay đùa nghịch hai cánh hoa đang khép chặt. Khi nãy mới bị cậu chà đạp, nên lúc này hai cánh hoa có chút thay đổi, dính đầy chất lỏng trong suốt. Chúng nó khép lại rất nhanh, giống như cô gái nhỏ thẹn thùng kháng cự cậu. Nhất Ngạn cầm lấy một cánh hoa kéo nhẹ nhẹ. Cả người Thanh Hà run rẩy dữ dội, thân thể cong lên, hai đùi ngọc thon dài kẹp chặt đầu cậu. Đừng, đừng chạm vào tôi. Nhất Ngạn đẩy hai chân cô ra, em thành chữ M. Cô thử thăm dò, mở hai cánh hoa ra lần nữa, sau đó dùng ngón giữa đâm vào, tìm kiếm cửa vào hang động kia. Qua một hồi lâu, Nhất Ngạn mới tìm được. Cậu cong bốn ngón lại, dùng ngón giữa từ từ đi vào. Vùng đất bên trong ấm áp, giống như muốn hòa tan cậu. Lối vào của phụ nữ đều chặt khít. Nửa bước khó đi như vậy sao? Nhịp tim của Nhất Ngạn nhanh đến mức khó hiểu, khó khăn dùng một ngón tay đi vào. Khi Thanh Hà hô lớn dừng, thì Nhất Ngạn mới dừng lại, có chút mất hứng rút ngón tay ra, nhưng cậu cũng không vội. Mục đích hôm nay vốn chính là khai vị, giống như cách cậu ăn đồ ăn vặt bình thường. Cậu không thích ăn hết một lượt, mà thinh từ từ tích lũy. Dục vọng cũng tương tự, kìm nén càng nhiều thì lúc sau lại càng vui vẻ. Nhất Ngạn cúi thấp đầu, đôi môi từ từ tiến đến gần, xó dán lên trên hai cánh hoa đang run rẩy, đầu lưỡi duỗi ra liếm cửa vào chặt khít. Thanh Hà chưa bao giờ có cảm giác này, dường như tất cả máu toàn thân đều tập trung ở nửa người dưới, chỗ cửa vào giống như đang bị thiêu đốt. Cô không nhịn được vặn vẹo mà sát môi cậu. Cậu cúi đầu cười, còn Thanh Hà xấu hổ vô cùng. Nhất Ngạn thả Thanh Hà ra, cô lập tức cầm gối nện vào mặt cậu. Cút mau. Em cún thì ai tới thỏa mãn cô? Nhất Ngạn bắt đầu lấy đầu gối, cầm trong tay vuốt vuốt. Ai cần cậu? Thanh Hà nói không lại Nhất Ngạn. Nhất Ngạn cũng không thèm để ý mình đang trần trụi. Cậu nghiêng người dựa vào tường, nói chuyện với cô. Cô giáo, mặc dù cô là cô giáo của em, nhưng hình như cô chưa từng dạy em cái gì nhỉ? Vậy hôm nay cô hãy dạy em một khóa, thế nào? Em sẽ không so đo chuyện cô không làm tròn chức trách lúc trước. Vô liêm sỉ, đây mà gọi là học à? Là khóa học sinh lý. Nhất Ngạn nháy mắt nói thẳng thắn. Thanh Hà cạn lời, vẻ mặt cô lúc á khẩu không trả lời được là đáng yêu nhất. Trong lòng Nhất Ngạn đột nhiên sinh ra hứng thú sâu xa, ánh mắt dao động qua lại trên cơ thể đẹp tuyệt vời của cô. Thanh Hà cảnh giác ôm chặt chân. Nhất Ngạn không nhào về phía cô, mà là không chút hoang mang, cầm thứ mềm nhũn của mình, từ từ tự xử ở trước mặt cô, trong miệng còn phát ra tiếng rên rỉ gợi cảm. Dường như việc cô nhìn trộm càng khiến cậu vui sướng. Khóe mắt hẹp dài của Nhất Ngạn liếc nhìn cô, quan sát phản ứng của cô. Cậu quả thật... Thanh Hà rất muốn túm lấy thứ gì đó

Anh hiểu chưa? Lý do này rất quang minh chính đại. Cậu trai tóc vàng bỗng cảm thấy hình tượng của mình lớn lao, mạnh mẽ hơn nên trịnh trọng gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Nhất Ngạn gọi hắn ta trở lại, nhét cái khóa nịt bằng kim loại vào trong tay hắn, sau đó ghé sát vào lỗ tai dặn dò vài câu. Biết nên làm sao chưa? Hiểu rồi. Đi đi. Nhất Ngạn nhìn thấy hắn ta sốt sắng, hăng hái chạy đi, khóe miệng cong lên thành nụ cười rất khó nhìn thấy. Thanh Hà vẫn đứng yên tại chỗ nhìn Nhất Ngạn. Chuyện mới xảy ra nhanh như một thước phim, rõ ràng là lời nói dối hèn hạ vô sỉ, nhưng vẻ mặt của Nhất Ngạn lại rất thản nhiên, thậm chí còn có chút đắc ý và tự tại khó diễn tả bằng lời. Nhìn em làm gì, đi dự tiệc thôi, buổi tiệc thú vị như vậy sao có thể không đi được. Chỉ còn 2 ngày nữa sẽ phải khởi hành đi Myanmar, nơi đó toàn là rừng rậm nguyên thủy, không có tốt đẹp như cô nghĩ đâu. Đến trường ấy muốn nghỉ ngơi cũng không có cơ hội mà nghỉ nữa. Thanh Hà hừ nhẹ một tiếng. Đi thôi. Nhất Ngạn nắm tay cô, sau đó hôn một cái lên gò má cô. Thanh Hà giống như bị điện giật, vội đẩy cậu ta ra. Nhất Ngạn cười ha ha, chạy ra xa rất nhanh như một làn gió. Nói là buổi tiệc, thật ra chỉ là hình thức đốt lửa trại của dân tộc thiểu số mà thôi. Mặt sẹo bị phát hiện trên người có máy theo dõi, sau đó giao cho Vương Thắng. Rất nhanh, mặt sẹo đã bị 2 người kéo xuống. Thanh Hà ngồi bên cạnh Nhất Ngạn, thỉnh thoảng lại có những ánh mắt xấu xa từ 4 phương 8 hướng quen qua người cô. Cô theo bản năng bắt lấy cánh tay Nhất Ngạn. Nhất Ngạn uống một hớp rượu mạch cười khẽ. Không muốn rời khỏi em như vậy sao? Đừng có nói nhảm. Bàn tay to của Nhất Ngạn khoác qua vai cô, sau đó cả người cô bị kéo vào trong lồng ngực của cậu, mông ngồi trên đùng cậu. Nhất Ngạn dùng tay vuốt ve mặt cô như đang vuốt ve tác phẩm nghệ thuật mà mình yêu tha thiết, sau đó hơi dùng lực một chút, lập tức mặt cô dán sát vào môi cậu. Em cũng chỉ vì muốn tốt cho cô thôi. Cô nghĩ rằng hiện tại chúng ta rất an toàn sao? Đừng có bướng bỉnh nữa. Trong khoảng thời gian này hãy luôn ở bên cạnh em, đừng có đi chỗ khác. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà bữa tiệc mới được nửa đường đã kết thúc. Vương Thắng gọi một đám người vào trong phòng dặn dò gì đó. Nhất Ngạn và Thanh Hà thì ở chung một chỗ vì Vương Thắng không có gọi cậu. Nhất Ngạn nhìn đèn đuốc sáng trưng trong nhà gỗ, ánh mắt hơi nheo lại. Cậu làm sao vậy? Thanh Hà hỏi. Không có gì. Nhất Ngạn kéo cô trở về khe núi. Rõ ràng Vương Thắng đã cảnh giác cậu. Ban đêm trong khe núi rất yên tĩnh. Căn nhà gỗ đứng lẳng lặng ở bên bờ hồ. Bên ngoài thỉnh thoảng vang lên vài tiếng chim hót và tiếng nước chảy róc rách. Thanh Hà làm thế nào cũng ngủ không được. Trong lòng cô luôn có một loại dự cảm không rõ. Nhất Ngạn ôm eo cô, kéo cô sát vào người mình. Sao vậy? Tại sao cô bất an như vậy? Thanh Hà đang định mở miệng thì trong bóng đêm màn tĩnh nhiên chuyển đến tiếng súng rất rát. Tiếng súng vốn ở các hướng khác nhau, nhưng theo thời gian trôi qua thì dần dần trở nên gấp rút, hỗn loạn, đan xen vào nhau. Tiếng súng chuyển tới từ bên ngoài khe núi, là chỗ ở của bọn Vương Thắng. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Thanh Hà ngồi dậy. Nhất Ngạn kéo cô vào trong lòng, che kín ánh mắt của cô. Ngủ đi. Có phải... Dù cho trời sập xuống thì vẫn có em ở đây. Giọng nói của Nhất Ngạn có chút lạnh lẽo. Hiện tại thì ngủ đi. Thanh Hà không dám lên tiếng nữa, nhưng làm sao cô có thể ngủ được trong tình huống như thế này? Cô nghiêng tai, lắng nghe tiếng súng càng ngày càng gần, trong đó còn có cả tiếng đánh nhau và tiếng quát lớn. Thanh Hà cố gắng kiềm chế, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được. Cô nói với Nhất Ngạn, thật sự đã xảy ra chuyện rồi, đừng ngủ nữa. Nhất Ngạn im lặng lắng nghe, sau đó ngáp một cái. Lúc này cậu mới rời khỏi cái chăn ấm áp, bắt đầu mặc quần áo. Thanh Hà vội vàng mặc quần áo của mình, vì quá gấp gáp nên suýt chút nữa mặc ngược. Nhất Ngạn giúp cô sửa lại cổ áo. Nhìn bộ dạng của cô đi, còn đâu dáng vẻ thục nữ nữa. Tôi vốn không phải là người thùy mị gì. Thanh Hà đẩy tay Nhất Ngạn ra, tính bướng bỉnh cũng bắt đầu nổi lên. Nhất Ngạn cười nói, vậy cô là gì? Tôi... Đột nhiên một tiếng bằng vang lên, tiếng súng đã đến gần, tựa như đang ở bên tai. Thanh Hà ngừng lại, lo lắng nhìn Nhất Ngạn. Nhất Ngạn sờ tóc cô, hôn lên gò má của cô. Đi theo em. Dịu dàng, thoáng qua rất nhanh. Trong lúc Thanh Hà còn chưa hồi hồn thì Nhất Ngạn đã nhanh chóng kéo cô ra cửa. Sau khi ra ngoài thì tiếng súng càng thêm rõ ràng. Tại bãi đất phía tây, lửa đang cháy ngút trời. Mấy cảnh sát mặc đồ đen xuất hiện ở lối vào khe núi. Bọn họ tập hợp với nhau, nhắm một cách chuẩn xác vào những kẻ bắt cóc đang vây quanh. Ở giữa những người đó, Thanh Hà thấy được một đôi mắt rất quen thuộc. Là Khương Biệt. Cô gần như muốn chạy tới nhưng tay lại bị Nhất Ngạn nắm chặt. Cô muốn làm gì? Giọng nói của cậu vô cùng lạnh lẽo, cứ như bị một chậu nước lạnh dội xuống. Thanh Hà tỉnh táo ngay lập tức. Trong đầu cô lóe lên những hình ảnh khác nhau cuối cùng hợp lại là một. Sau khi kết nối tất cả, cô không nhịn được mở miệng. Là cậu lừa tôi tới đây, cậu muốn mạng sống của anh ta đúng không? Nhất Ngạn cũng không phủ nhận. Đúng thì thế nào, tận mắt nhìn thấy anh ta chết đi, không biết lòng của cô có đau không? Bàn tay của Nhất Ngạn đặt lên ngực cô, cười khẽ một tiếng. Thanh Hà rùng mình, không thể tin nhìn Nhất Ngạn. Sao cậu có thể như vậy? Anh ta là bạn của cậu, vậy mà cậu lại dùng quỷ kế lừa gạt anh ta, hơn nữa còn muốn mạng sống của anh ta. Thanh Hà hất tay Nhất Ngạn ra, xoay người định chạy về phía cửa vào khe núi. Đột nhiên trên cổ truyền đến cảm giác đau đớn, Thanh Hà lập tức ngất đi. Nhất Ngạn ôm chặt cô, hôn khẽ lên trán cô, sau đó cõng cô trên lưng. Bất ngờ, cậu trai tóc vàng từ cửa khe núi chạy vào, người tách ra, nhanh chóng nói với Nhất Ngạn. Anh Thắng bảo tôi nói cho cậu biết, nếu cùng rời đi thì mục tiêu quá lớn, nên mọi người tách ra hành động, tập hợp ở bên ngoài thành phố X 10 dặm. Nhân Ngạn tỏ vẻ đã hiểu, cậu nhanh chóng cõng Thanh Hà rút lui theo đường thủy. Trận chiến rất dữ dội, giằng co hơn một ngày một đêm. Dù Nhất Ngạn đã rời khỏi nơi đó, nhưng dường như tiếng súng vẫn còn văng vẳng ở bên tai. Chiếc xe Jeep màu đen đi dọc theo đường núi để xuống núi, dọc đường sóc nảy không ngừng, mui xe và một cửa xe phía sau đã bị hỏng, không ngừng đánh vào thùng xe, phát ra tiếng bành bạch giống như ống bể. Nhất Ngạn vừa lái xe vừa cầm súng nhìn qua gương chiếu hậu, phía sau không có người đuổi theo. Sau khi xuống núi, xe Việt Dã chạy vào một con đường bị che khuất bởi rừng cây rậm rạp lối, thừa dịp bóng đêm chậm rãi rời khỏi khu vực này. Được nửa đường, Nhất Ngạn bỏ xe lại, sau đó ôm Thanh Hà đi vào một con đường nhỏ cực kỳ vắng vẻ. Sắc trở nên sáng hơn, bầu trời ở phía đông ánh lên màu trắng của bong bóng cá. Đang mơ mơ màng màng thì Thanh Hà cảm thấy mặt mình hơi ngứa, không nhịn được nên đưa tay lên gãi. Sau khi ngừng gãi một lúc, chỗ vừa rồi lại bắt đầu ngứa. Thanh Hà bực bội mở mắt ra thì thấy Nhất Ngạn đang cầm cọng cỏ đuôi chó quét qua quay lại trên mặt cô. Cậu làm gì vậy? Rất ngứa đấy. Thanh Hà ngồi dậy, né sang bên cạnh hai bước, sắc mặt cô vẫn còn có chút tái nhợt, có vẻ không được thoải mái lắm. Cô nhìn bốn phía, đây là một mảnh đất trống bên cạnh bờ sông. Bên trái có một cây hòe, sau lưng là bãi cỏ cháy đen trụi lùi, có thể là bị người ta đốt trước đó. Nhân Ngạo nhóm lửa, bắt đầu nướng cá ngay tại chỗ. Vì không có gia vị nên cậu chỉ có thể xử lý đơn giản. Rất nhanh, mùi thơm đã tràn vào trong mũi cô. Thanh Hà ra sức hít hò, sau đó nhìn thấy Nhất Ngạn đưa một xiên cá tới trước mặt cô. Đói không? Thanh Hà không nhận lấy. Tại sao cậu phải làm như thế? Vẻ mặt của Nhất Ngạn cũng rất lạnh lẽo. Cô chỉ muốn hỏi em cái này. Vậy cậu hy vọng tôi hỏi cậu cái gì? Nhất Ngạo cười lạnh. Quả nhiên, cô đối xử với Khương Biệt tốt một cách khác thường. Quan tâm tới sống chết của anh ta nhiều như vậy, nhưng cô có từng nghĩ tới, cô càng quan tâm anh ta, thì anh ta sẽ chết càng nhanh hơn không? Sao cậu lại bá đạo như vậy? Bá đạo? Nhất Ngạo cắn xuống một miếng cá, cười nhạo một tiếng, ánh mắt âm hiểm. Thế giới này chính là như vậy, cá lớn nuốt cá bé. Anh ta trúng kế là do chính bản thân anh ta không có năng lực, trách em làm gì? Anh ta có chết cũng là do cô hại chết. Ai bảo cô luôn nhắc nhở tới anh ta trước mặt em? Cậu... Thanh Hà cắn răng, sau đó đột nhiên cười lên. Cậu đố kỵ đúng không? Nhất Ngạn hơi sửng sốt, nhưng sau khi nhìn thấy ý cười châm chọc trên khóe môi của cô thì cậu cũng cười lại. Đúng vậy, em đố kỵ đến phát điên rồi. Ai bảo em chính là một kẻ điên đây? Em thích cô nên những người khác không thể đến gần cô được. Thanh Hà không ngờ rằng cậu lại thừa nhận thẳng thắn như vậy, khiến cả người cô không được tự nhiên. Nụ cười của cậu càng làm cô sởn tóc gáy, không dám ngẩng đầu. Nửa sau bữa cơm, Thanh Hà cảm thấy mùi vị rất nhạt nhẽo, còn Nhất Ngạn thì ngược lại, cậu cảm thấy rất ngon miệng. Tới chạng vạng, bọn họ mới ra được khỏi khu rừng rậm này. Bên ngoài rừng rậm là một con đường quốc lộ, bọn họ vừa ra tới nơi thì lập tức gặp được một chiếc xe vận chuyển hoa quả đi ngang qua. Bởi vì xe chạy rất nhanh nên khiến quýt và táo trên xe rớt đầy trên mặt đất. Chủ xe vội vàng dừng xe lại, sau đó anh ta và người vợ có vẻ là người dân ở vùng nông thôn cùng xuống xe nhặt hoa quả lên. Thanh Hòa đi qua giúp bọn họ, cô nhặt một quả táo lên đưa cho người phụ nữ đầu trùm khăn, tay mang túi xách kia. Đây, trả chị. Cảm ơn. Người phụ nữ cảm kích nhìn cô. Lúc nhìn thấy Thanh Hà thì chị ta có chút sửng sốt. Da rẻ của phụ nữ ở nông thôn rất đen, tay chân lại rất thô, to, nên chị ta chưa bao giờ nhìn thấy cô gái nào nhỏ nhắn, xinh đẹp như vậy. Chị ta có chút cả lăm. Em là người thành phố tới đây sao? Thanh Hà không biết trả lời như thế nào, đành phải gật đầu. Sau khi chị ta thấy Nhất Ngạn ở đằng sau Thanh Hà thì dường như có chút sáng tỏ, trên khóe môi hiện lên một chút ý cười, liếc nhìn chồng của mình. Thanh Hà biết bọn họ hiểu lầm rồi, sắc mặt cô đỏ ửng không biết làm sao. Người phụ nữ đề nghị, sắc trời cũng không còn sớm nữa, hai người trẻ tuổi bọn em ở bên ngoài cũng không an toàn, không bằng đến thôn của chị ở một đêm đi. Cũng chỉ có thể như vậy, Thanh Hà vội vàng nói cảm ơn với bọn họ. Xe vận tải chạy được khoảng 10 phút thì bắt đầu tiến vào một vùng bình nguyên bao la rộng lớn, kế tiếp là chạy lên sườn dốc, khắp nơi toàn là cỏ úa khô vàng. Sau khi xe vòng qua sườn dốc thì địa hình lại thấp xuống, cuối cùng một cái thôn không lớn không nhỏ xuất hiện trong tầm nhìn của bọn họ. Hàng rào chung quanh thôn được làm bằng cọc gỗ, ở cửa thôn có trồng những cây cọ, lá nhọn như kim châm, cực kỳ tươi tốt. Sau khi tìm được đám người Vương Thắng thì đã là chuyện của 3 ngày sau rồi. Trong một khu phố cũ kỹ, tường vàng loang lổ bong chóc, ống thoát nước trên các tầng lầu còn thấm ra chất lỏng không biết tên. Trên hành lang của một ngôi nhà chất đầy đồ đạc bỏ đi, đã là một tuần lễ mà vẫn không thấy người tới thu dọn phòng, đang tản ra thứ mùi hôi khó ngửi trong một không gian chật hẹp. Đây là kiểu nhà cũ cho thuê, tổng cộng có 5 tầng, mỗi tầng đều có một hành lang rất dài. Hai bên trái phải là những căn phòng cho thuê. Nhân Ngạn và Thanh Hà bước lên những bậc thang trống trải, sau đó đi đến tầng 3. Hành lang yên tĩnh đến mức không có bất kỳ tiếng động nào. Hành lang này dài khoảng mấy chục mét, nhưng phía trên chỉ có một chiếc đèn chân không mờ nhạt. Sau khi đi đến căn phòng thứ 3, bên trái, từ cuối hành lang đếm lên, thì Nhất Ngạn giơ tay lên gõ trên cánh cửa gỗ 3 tiếng. Hai dài, một ngắn. Qua khoảng 2 phút, cửa được mở ra từ bên trong. Là cậu trai tóc vàng đã nói cho bọn họ biết là tách ra để rút lui. Hắn ta cảnh giác nhìn xung quanh rồi nghiêng người cho bọn họ vào. Nhanh lên. Trong phòng tràn ngập mùi thuốc lá rẻ tiền, khói thuốc màu trắng xám lượn lờ giữa không trung khiến không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Đây là một căn phòng khoảng 96 m², cảnh trang trí trong phòng tương đối cũ kỹ, giấy dán tường hình hoa hồng đã có chút ố vàng. Bên trái phòng khách là lối đi, cuối cùng là nhà vệ sinh và phòng bếp, bên phải là hai phòng ngủ và một nhà kho. Mấy người đàn ông mặc t-shirt đang ngồi bệt trên sàn nhà ném đầy tàn thuốc. Trên mặt đất toàn áo ăn vặt, vỏ bia và những tờ báo ố vàng. Có một người phụ nữ trẻ tuổi, chân tay bị trói vào trên chiếc bàn thủy tinh, miệng bịt bởi một miếng băng dính màu đen. Áo sơ mi trên người cô ta đã bị cởi ra một nửa, để lộ áo lót ren màu đỏ bên trong. Hai bầu ngực trắng tròn như muốn nhảy sổ ra ngoài. Nửa người dưới của cô ta không mặc gì, quần lót màu tím phát vèo trên đầu gối bên trái, hai chân dang rộng bị trói vào chân bàn. Tao thắng rồi. Một tên tóc vàng quăng bài xuống, cười ha ha, sau đó nhanh chóng tụt quần xuống, quần vẫn còn mắc ở đầu gối, chưa cởi hết, mà hắn đã chạy tới trước bàn trà, nhổ một bãi nước miếng bôi lên trên cây gạo màu đen dữ tạn của mình, sau đó vọt thẳng vào khe hở chật hẹp kia, sảng khoái rút ra đâm vào. Trong phòng tràn ngập tiếng va chạm giữa hai thân thể, mùi thuốc lá xen lẫn mùi tanh nồng kỳ quái tản ra khắp phòng. Chỉ vài phút sau, tên tóc vàng đã bắn ra. Hắn bắn trực tiếp thẳng vào bên trong người phụ nữ kia. Hắn rút ra thì dịch nhờn trắng đục và chất dịch trong suốt hòa quyện vào nhau, từ từ chảy ra khỏi cánh hoa. Nhìn kỹ thì còn có cả máu tươi. Người phụ nữ kia đã không còn tỉnh táo, giống như đang bị phê thuốc. Tên tóc vàng xách cây gậy đã mềm xuống của mình đi về. Sau khi ngồi xuống thì hình như vẫn còn chưa thỏa mãn. Mẹ nó, đã phá trinh rồi mà lúc kẹp vẫn không có tí lực nào, ngày mai phải tìm mấy mặt hàng mới lạ mới được. Tại sao mày không làm đằng sau, có lẽ sẽ chặt hơn đấy. Một tên đàn ông có vóc dáng thấp bé phát ra tiếng cười cổ quái. Đột nhiên gã giống như là nhìn thấy miếng mùi ngon nào đó, ánh mắt nhìn chằm chằm cửa ra vào, nuốt nước bọt liên tục. Tên tóc vàng cũng nhìn theo ánh mắt gã. Hôm nay Thanh Hà mặc một bộ váy màu trắng khiến đôi chân thon dài lộ ra dưới làn váy. Chân mang một đôi sang đan màu vàng. Ánh mắt của những người ở đây như muốn ăn tươi nuốt sống, khiến cô trốn ra sau lưng Nhất Ngạn, nắm thật chặt lấy áo của cậu theo bản năng. Lúc này, đã có rất nhiều người phát hiện ra bọn họ. Tất cả đều dùng đôi mắt thèm khát nhìn người phụ nữ trẻ tuổi sau lưng Nhất Ngạn. Da thịt cổ như tuyết trắng, mặt mày như vẽ, vòng eo nhỏ nhắn, không đầy một nắm tay. Hơn nữa còn có cặp chân thon dài với tỷ lệ hoàn mỹ kia. Phụ nữ như vậy làm trong tư thế đứng thì đúng là tuyệt vời. Chỉ tiếc, tên tóc vàng liếc nhìn Nhất Ngạn, trong mắt hiện lên vẻ nham hiểm. Phụ nữ tốt như vậy mà lại bị tên nhóc thúi kia độc chiếm mất. Trong này cũng có không ít người có suy nghĩ như hắn ta. Lúc này hai bên đều không nói gì, khiến bầu không khí có chút nặng nề. Nụ cười của Nhất Ngạn vẫn như cũ, nhưng đáy mắt lại hết sức lạnh lẽo. Một lát sau, dường như cậu đã thoải mái hơn, khóe môi cong cong. Cậu đang nghĩ, khi nào mong mắt từng tên ở trong này ra mới tốt đây? Còn ra thì có lẽ làm chụp đèn bằng da người cũng tạm tạm, sau đó bán cho Vương Nhị Ca ở chợ đen châu Âu. Đã thế này, còn Ly ở đó làm gì? Vương Thắng kéo dép lê lẹt xẹt đi ra, hắn ta cúi đầu hút điếu thuốc, sau đó phả ra một làn khói mù. Vương Thắng hò khan hai tiếng, liếc nhìn Nhất Ngạn, giọng nói rất bình thường, không hề có một chút gợn sóng. Đã trở lại rồi hả, chàng trai trẻ? Nhờ phúc của anh. Nhất Ngạn cười cười, giọng điệu rất thoải mái. Vương Thắng chuyển ánh mắt từ trên người Nhất Ngạn qua người Thang Hà. Một lúc lâu sau, trên khuôn mặt nhạt nhẽo như táo khô mới xuất hiện một nụ cười có chút miễn cưỡng, có chút giống như người bị méo miệng nhưng lại tự cho là hiền lành. Trở về là tốt rồi, tất cả mọi người đều là châu chấu trên một sợi dây. Cảm ơn anh Thắng đã quan tâm. Khuôn mặt của Nhất Ngạn rất tuấn tú, giọng nói cũng trong trẻo rõ ràng, nhưng hình như Vương Thắng lại nghe được một chút châm chọc trong lời nói của Nhất Ngạn. Trong lòng hắn vẫn luôn có một loại dự cảm khó hiểu là thiếu niên này không đơn giản. Cơm tối của bọn họ là những gì còn sót lại trong tủ lạnh, hơn 10 gói mì tôm được nấu chung trong một cái nồi. Một đám người vây quanh cái nồi trong phòng khách, đôi mắt trông chờ đợi nước sôi. Trong phòng không có phòng ăn nên phải ăn cơm ở đại sảnh. Sau khi cơm nước no nê, mấy tên đàn ông vỗ vỗ bụng, sau đó lại vây quanh người phụ nữ đang bị trói trên bàn, vừa cười vừa sờ soạng. Thanh Hà có chút buồn nôn nên ăn không vô, một miếng cũng không ăn được. Cô vẫn luôn co rúm cúi đầu. Nhất Ngạn dùng tay ôm cô, nhẹ nhàng quấn mì tôm quanh chiếc đũa, giống như đang ăn mì ý, sau đó đưa đến lên bên miệng cô. Ngoan, há miệng ra nào. Thanh Hà miễn cưỡng ăn hai miếng. Sau khi ăn được một nửa thì có một gã đàn ông cao gầy, mặt đen nói với Vương Thắng. Anh Thắng, ba người trong phòng kia xử lý như thế nào? Vương Thắng vẫn đang ăn mì tôm, chẳng buồn ngẩng đầu nói. Nữ thì có thể dùng mấy ngày, về phần nam... Hắn cầm con dao, đặt lên mặt bàn thủy tinh. Ồ, ông hiểu ý, rút súng lục bên hông, sau đó mở cửa phòng ngủ bên phải ra. Một lúc sau trông truyền đến tiếng súng nổ, rồi không còn tiếng động nào nữa. Tiếng súng rất nhỏ, chắc hẳn là dùng mấy thứ mềm như gối đầu để giảm tiếng động. Chỉ có người trong nghề mới biết làm vậy để không cho người ở cách vách nghe được. Vì phòng ngừa vạn nhất, bọn chúng đã tra xét cả tầng lâu và phát hiện ngoại trừ căn phòng và hai nhà ở hai phòng gần cầu thang thì còn lại đều là phòng trống. Thân thể Thanh Hà run lên, túm chặt lấy cánh tay Nhất Ngạn, móng tay cắm vào trong thịt cậu. Dù vậy Nhất Ngạn vẫn làm như không có việc gì. Cậu cuốn một đũa mì tôm khác đưa tới bên miệng cô. Ngoan, ăn thêm một miếng nữa. Tính cả phòng chứa đồ thì cũng chỉ có ba phòng, nên đám người kia không thể nào để cho bọn họ chiếm riêng một phòng được. Một phòng bị Vương Thắng chiếm, một phòng khác bị các đàn em có máu mặt chia nhau. Những người còn lại ngủ trên sàn nhà trong phòng khách, Thanh Hà và Nhất Ngạn thì ở trong phòng chứa đồ. Phòng chứa đồ vốn rất lộn xộn, nhưng sau khi cô dọn dẹp lại một chút thì đã trở nên gọn gàng, sạch sẽ hơn rất nhiều. Những cái thùng đều được chất vào tận trong góc, nên bên cạnh giường lập tức trống ra một khoảng. Trong lúc dọn dẹp phòng thì Thanh Hà tìm được một bộ ga giường, đặt đệm lên là có thể dùng. Thanh Hà lại trải thêm ở phía trên một cái chăn bông, cuối cùng là thảm để đắp. Đèn trong phòng chứa đồ đã bị hỏng nên chỉ có thể dựa vào ánh sao yếu ớt bên ngoài cửa sổ. Bởi vì sợ bị bại lộ nên tất cả các cửa sổ trong phòng này đều bị Vương Thắng bảo đàn em che bằng ván gỗ. Lúc này Thanh Hà cảm thấy có chút lạnh nên cuộn người bên trong tấm thảm. Đột nhiên có một thân thể nóng như lửa từ phía sau tiến sát lại, sau đó ôm lấy cô, vuốt ve tóc cô. Dường như Nhất Ngạn cảm thấy làm vậy rất vui nên cậu bắt đầu chơi đùa tóc cô rồi quấn nó trên đầu ngón tay của mình. Thanh Hà cảm thấy bây giờ cô giống như một con thú cưng phụ thuộc vào cậu, bị cậu nuôi nhốt. Lúc nửa đêm, cô có chút khó chịu nên muốn đi nhà vệ sinh. Thanh Hà ngoảnh đầu nhìn sang thì Nhất Ngạn đang cười híp mắt nhìn cô. Thanh Hà lập tức đẩy cậu ra, lê dép đi ra ngoài. Cô mở cửa ra, đứng ở trước cửa một lát, sau đó vòng trở lại, đứng ở trước giường, nhìn Nhất Ngạn khiến cậu ôm bụng cười ha ha. Thanh Hà xấu hổ đến hai má đỏ ửng. Cô sợ bóng tối. Chỉ cần cô cầu xin em thì em sẽ đi ra ngoài với cô, Nhất Ngạn nói bằng giọng đùa bỡn. Thanh Hà không muốn mở miệng trả lời cậu. Không muốn sao? Vậy thì cô đi một mình đi. Cậu... Thanh Hà không thể làm gì được Nhất Ngạn. Cô lại không muốn đứng ở cửa cho cậu trêu chọc nên trực tiếp đi ra ngoài. Trong phòng khách tối đến mức xoay bàn tay không thấy ngón. Trong bóng tối rất yên tĩnh, chỉ có tiếng ngáy thỉnh thoảng vang lên. Chờ đến khi ánh mắt thích ứng được với bóng tối thì Thanh Hà mới loáng thoáng trông thấy trên sofa có mấy người đàn ông đang ngủ, có vài tên dựa vào bàn thủy tinh, tay vẫn còn đặt ở trên người phụ nữ kia. Phòng khách rất lớn, nhà vệ sinh lại ở phía cuối hành lang. Thanh Hà nhón chân từ từ đi qua, mỗi một bước đi của cô đều giống như đang đi trên mũi dao. Cô rất sợ hãi, sợ những người này đột ngột tỉnh lại. Trước kia dù thế nào, cô cũng không thể nghĩ tới có một ngày mình sẽ gặp phải chuyện này. Đột nhiên có một bàn tay trên sàn nhà duỗi ra, bắt lấy mắt cá chân cô. Thanh Hà sợ tới mức suýt chút hét lên thành tiếng. Cô cẩn thận nghe ngóng thì phát hiện chủ nhân của cái tay này không có tình, chỉ là nói mơ mà thôi. Bàn tay đó rất thô ráp, nắm lấy mắt cá chân của cô mà Thanh Hà lại nghĩ giống như có một con rắn độc đang liếm chân mình vậy. Cô rất muốn thoát ra nhưng làm thế nào cũng không thoát được. Đột nhiên trước mắt cô tối sầm lại, một bóng dáng cao lớn phủ lên người cô. Nhất Ngạn đút một tay vào trong túi quần, dùng ánh mắt xem trò vui nhìn cô. Thanh Hà dùng khẩu hình miệng nói, mau giúp tôi. Lúc này ánh mắt của Nhất Ngạn rất bi ổi. Giúp gì hả? Đừng giả bộ ngốc nữa. Thanh Hà hơi nhấc chân lên, gấp đến độ sắp không chịu được nữa. Nhất Ngạn cười nói, giúp cô cũng được, nhưng trước tiên phải hôn em đã. Nói xong cậu ta đưa nửa mặt đến bên miệng cô. Thanh Hà tức giận trừng mắt nhìn cậu ta. Không muốn sao? Nhất Ngạn đứng thẳng trở lại. Vậy em về phòng đây. Đừng mà. Thanh Hà lo lắng nhìn chân mình, sau đó in lên trên mặt cậu ta một nụ hôn. Trong bóng tối, xúc cảm ẩm ướt, mềm mịn, hết sức rõ ràng, từ trong lỗ chân lông xâm nhập vào lòng cậu. Nhất Ngạn sờ lên gò má, sau đó thở dài một tiếng. Đột nhiên cậu cảm thấy mình có chút say rồi. Nụ cười từ từ tràn ra trên môi, Nhất Ngạn đang cười trộm không ngừng. Mau giúp tôi gỡ cái tay ra. Thanh Hà thúc giục. Nhất Ngạn chợt bừng tỉnh, dùng chân khéo léo đá văng cái tay kia ra, sau đó kéo cô đi về phía cuối hành lang. Càng đi về cuối hành lang càng tối, Thanh Hà đành phải nắm thật chặt lấy tay Nhất Ngạn. Nhất Ngạn đi ở phía trước ngậm ở nói, có người nào đó chỉ ở những lúc thế này mới nghĩ đến em. Cậu có ý gì? Thanh Hà nghe không được rõ lắm. Không có ý gì cả. Thanh Hà còn muốn hỏi tiếp nhưng Nhất Ngạn đã mở cửa nhà vệ sinh ra. Đến rồi, vào đi. Thanh Hà buông tay Nhất Ngạn ra rồi đi vào nhà vệ sinh. Sau một lát cô lại từ bên trong đi ra. Sao vậy? Đèn hỏng rồi, bên trong tối thui. Nhất Ngạn suy chút nữa bật cười, cậu như người dựa vào cửa. Tối thui, tối thế nào? Cậu nhoài người tới, liếc nhìn bên trong vài lần, sau đó ưỡn người một cái, tỏ vẻ như việc này không liên quan đến mình. Đúng là tối, nhưng cậu hơi không đến nỗi tối lắm. Sau khi đi vào, mò thấy bồn cầu là được. Xong rồi, còn nhớ xả nước, đừng bị dọa đến quên mất chuyện này. Cậu hơi quá đáng rồi đó. Em quá đáng chút nào? Cậu quả thật... Thanh Hà xông vào, đóng cửa lại thật mạnh, khiến cánh cửa phát ra tiếng rầm rất to. Sau khi đóng cửa nhà vệ sinh thì bên trong tối đến mức cô không thấy được bóng dáng của chính mình. Bụng Thanh Hà càng lúc càng đau, rất khó khăn cô mới sờ thấy được bồn cầu rồi ngồi xuống. Trong không gian nhỏ hẹp không hề có một tiếng động nào, thỉnh thoảng chỉ phát ra tiếng giọt nước tí tách rơi vào trong bồn tắm, khiến Thanh Hà nghĩ trong lúc tối đã có người tắm rửa ở trong này. Cuối cùng cũng xong, sau khi dội nước thì cô đứng dậy kéo quần, nhưng đột nhiên lại bị trượt chân ngã xuống mặt đất. Lúc ngã xuống hình như cô có chạm vào thứ gì đó man mát lạnh lạnh, có tính đàn hồi. Ngay sau đó cô cảm thấy tay mình có chút ướt ướt. Đột nhiên đèn sáng lên. Cuối cùng Thanh Hà cũng cái xác đàn ông. Thứ trên mặt đất là gì? Một cái xác phụ nữ để trần nửa người, một cái xác đàn ông và một người phụ nữ vẫn chưa chết, ngực vẫn còn đang phập phồng, đang nằm ở trong bồn tắm. Đồng tử của cô lập tức co rút lại, Lúc sắp hét lên thành tiếng thì Nhất Ngạn vừa đúng lúc mở cửa ra bịt miệng cô lại. Hét cái gì, xong rồi thì mau ra ngoài. Cả người Thanh Hà sụi lơ, một chút sức lực cũng không còn. Máu trên lỗ thủng sau gáy người đàn ông và phụ nữ đã khô cạn, không còn máu chảy ra nữa, chỉ còn lại một cái vòng máu đen sẫm giống như bị thứ gì đó gặm nham nhở. Cả người Thanh Hà đều run rẩy. Cô được Nhất Ngạn kéo lên ôm vào trong ngực. Nhất Ngạn dẫn cô ra ngoài, tắt đèn, đóng cửa rồi mới ôm cô trở về phòng chứa đồ. Buổi tối này Thanh Hà ngủ không hề yên ổn, cô liên tục mơ thấy ác mộng. Cô mơ thấy mình đang chạy trốn trong bóng tối vô hạn thì phía trước đột nhiên xuất hiện một nam một nữ, trên đầu bị thủng một lỗ rất lớn, miệng và mũi đều đang chảy. Bọn họ liên tục nói, cô cũng chết đi, không lâu sau cô cũng sẽ giống như bọn tôi thôi. Thanh Hà tỉnh lại từ trong ác mộng, sau đó chui vào trong ngực Nhất Ngạn, cả người không ngừng run rẩy. Nhất Ngạn sờ trán cô, không có sốt, cô bị sao vậy, vẫn đang nghĩ đến chuyện kia sao? Dù Thanh Hà không trả lời thì cậu vẫn đoán được. Vậy thì cô cần phải tập thích ứng, sau này chuyện như vậy nhìn hoài sẽ quen thôi. Tại sao? Tại sao gì? Nhất Ngạn nheo ánh mắt lại trong bóng đêm. Thanh Hà hít một hơi, tại sao cậu lại làm bạn với đám người này? Tại sao cậu vẫn thờ ơ khi thấy bọn họ làm loại chuyện đó? Hay là chuyện này hoàn toàn không là gì cả đối với cậu? Hoặc có lẽ chính bản thân cậu cũng là người như vậy? Đột nhiên không khí giữa hai người trở nên nặng nề. Thanh Hà không nhìn thấy rõ vẻ mặt của Nhất Ngạn trong bóng tối. Rất lâu sau, cô mới nghe được giọng của cậu, rất bình tĩnh, thậm chí ngay cả phản bác và chất vấn cũng không có. Trong mắt cô, em là loại người như vậy đúng không? Từ lúc bắt đầu, cô đã nhận định em là loại người như vậy rồi. Ở trong lòng cô, em vĩnh viễn thua kém Khương Biệt. Khương Biệt, Khương Biệt. Sau khi Nhất Ngạn nhắc đến cái tên này, thì Thanh Hà lập tức nhớ đến cuộc chiến mấy ngày trước. Nếu đám người này vẫn còn sống sót thì Khương Biệt sẽ như thế nào? Lúc này lo lắng trong lòng Thanh Hà đều biến thành im lặng. Cô không hề nói với Nhất Ngạn một câu nào nữa. Nhất Ngạn cũng không tiếp tục nói chuyện với cô. Bóng đêm vô hình giúp cậu giấu đi sự cô đơn và không cam lòng nơi đáy mắt. Từ nhỏ đến lớn, chưa có lúc nào Khương Biệt vượt qua được cậu. Bất kể là gia thế, khuôn mặt, năng lực, Nhất Ngạn chưa bao giờ cam chịu làm người thứ hai. Nhưng không ngờ lần này lại thua thảm hại như vậy. Thậm chí Nhất Ngạn còn cảm thấy hẳn là ông trời đang trêu đùa cậu. Cậu đố kỵ, cậu không thể chịu được việc người khác hơn mình. Còn về phần Thanh Hà, cậu tin rằng kiên trì ắt sẽ thành công. Nhất Ngạn xoay người, im lặng nhìn bóng lưng cô, cả đêm đều không ngủ. Sang sáng ngày hôm sau, hai người vẫn không nói chuyện với nhau. Có hai tên đàn em đi ra ngoài mua đồ ăn, nhưng đến trưa vẫn chưa về, khiến thần kinh của một đám người đang ngồi trong phòng khách trở nên căng cứng, hoàn toàn không còn vẻ ung dung và thoải mái như ngày hôm qua. Vương Thắng có chút phiền muộn, hít một hơi thuốc lá, sau đó đứng lên đi qua đi lại. Nếu qua 15 phút nữa mà Man Tử và Lực vẫn không trở lại thì chúng ta sẽ lập tức rời khỏi nơi này. Vương Thắng còn chưa nói hết câu thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Rõ ràng không phải là hai dài một ngắn như đã quy định. Đầu tiên Vương Thắng rút súng ra, sau đó dựa vào tường cạnh cửa ra vào. Ai đó? Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa. Đại ca, là em, A Lực, mau mở cửa ra. Vương Thắng lập tức hiểu ý, hắn ta dùng ánh mắt ra dấu cho mấy người còn lại. Những người còn lại dán sát vào tường, chậm rãi lùi về phía sau. Tuy bọn chúng rút lui rất nhanh, nhưng lại rất có trật tự, đến cuối hành lang, sau đó mở cửa sổ phòng bếp bắt đầu trèo xuống. Vương Thắng thừa dịp này, nói với người ngoài cửa. Màn từ đâu? Không phải nó đi cùng với mày sao? Cậu ta nói đi mua bao thuốc nên em đi về trước. Hai chú mày tách nhau sao? Sao lại không cẩn thận như vậy? Anh Thắng, xin lỗi, chân của em đang bị thương. Anh mở cửa mau lên đi. Trong lúc nói chuyện thì Vương Thắng đã lùi đến bên cửa sổ. Hắn mở cửa sổ ra, nhảy xuống ban công lầu 2. Ngay lúc đó, trong phòng vang lên một tiếng rầm thật lớn. Cửa phòng bị phá, sau đó cảnh sát vũ trang ào ào tiến vào phòng. Mấy kẻ bắt cóc có chút luống cuống, chen nhau chạy bán sống bán chết. Có mấy tên đứng không vững nên bị rơi xuống dưới lầu. Tiếng thân thể va vào vật cứng vang lên bên tai. Rất nhanh cơ thể mấy tên cướp đã biến thành một đống máu thịt be bét. Phía sau ngôi nhà này là một con hẻm nhỏ cũ kỹ, hẹp dài, ngoằn ngoèo, gấp khúc. Sau khi chạy vào trong đó thì cảnh sát sẽ không dễ gì bắt được bọn họ. Nghĩ vậy nên những tên còn lại nhanh chóng nhảy xuống dưới lầu. Thanh Hà bị Nhất Ngạn ôm chặt, Lúc này cậu đang đứng trên hộp điều hòa ở sân thượng lầu 4, giọng nói không cảm xúc của cậu vang lên bên tai cô. Đừng nhìn xuống phía dưới. Cảnh sát đã đến bên cửa sổ, sau đó liên tục xả xuống phía dưới. Tiếng súng nối tiếp nhau không dứt, hộp điều hòa đã bị bắn thủng 7-8 lỗ. Lúc này lại có hai kẻ bắt cóc trúng đạn rơi từ ban công lầu 2 xuống, còn có hai tên vừa trèo lên thành thép lầu 2 thì bị đùi bị trúng một phát súng, sau đó được người ở bên trong kéo vào, để lại một vết máu thật dài. Nhất Ngạn ôm cô tránh ở một mái che lòi ra trên ban công lầu 4, nếu đứng ở phía dưới sẽ không nhìn thấy được. Lúc này Vương Thắng dẫn theo những người còn lại đi ra từ trong một căn phòng ở lầu 2, trong tay hắn là một người phụ nữ, súng ngắn đang đặt ở trên đầu cô ta. Những người ở phía bên trên nghe cho rõ, lập tức chuẩn bị cho bọn tao một chiếc xe đỗ ở bãi đất trống phía dưới. Các bạn thính giả thân mến, như vậy là phần 2 của câu chuyện Bá Đạo Yêu Em của tác giả Lý Mộ Tịch đã kết thúc rồi. Các bạn thấy câu chuyện này như thế nào thì nhớ comment ở phía dưới nhé. Nào, bây giờ thì nhớ cho Hoàng Tuấn một like và subscribe Chuyện Ngôn Tình 2102 để không bỏ lỡ phần cuối của câu chuyện cực kỳ thú vị này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.